đoạn này và chúng ta còn có được nhắc nhở đó là khó có, tại vì ngày hôm nay đa số phần lớn ở những nơi quốc gia khác hay những nơi mà nơi có Phật giáo đó, như chẳng hạn như những cái nước mà châu Á ngày hôm nay ít được phổ truyền những đề giới thanh tịnh đạo, thanh tịnh đạo này, bắt đầu người ta bỏ bớt rồi, vì ta khi đi vào nghiên cứu đó, thì ta không có thông suốt, khó có những người hướng dẫn sâu sắc để mà giải tỏ cái kỹ lưỡng về kỹ thuật đó đó, thì do đó đó nó mới một cách thời hợp. Khi nó thời hợp nó khó không thành công trong cái nhu cầu được giải thoát hay là đạo quả trong kiếp này á, chính cái đó họ rời khỏi con đường tu tập và họ không còn trân quý cái bộ môn kiến giải thanh tịnh đạo này nữa, không còn. Thế tử sẽ đi đến những cái tôn giáo mà họ tới mức xuất cái mắt cá và con đường thanh tịnh đạo hay là thanh tịnh đạo đây, thì có một vài người có một vài người biết hay một vài nơi ta biết cái phần con phổ thông như xưa kia. Do đó đó thì chúng ta đi vào trong cái thực á, thì giới thiệu về giới, giới thiệu về giới người ta gọi là si lá, thì sư đã có giới thiệu cuốn tự qua chương trình trước. Thì hôm nay sư với muốn kết hợp lại, tổng hợp lại hay là tổng quát lại, tóm tắt lại và quý tử phải ghi gạt nhận cái rõ ràng để chúng ta nắm bắt ha. Giờ chúng ta đi vào tương tự là những cái gì mà chúng ta được nghe qua những tuần trước chúng ta có thể nghe xem băng lại, nhưng bây giờ đây là sự tóm tắt lại cho quý tử nghe cái phần gọi là gì, giới thanh tịnh. Giới thanh tịnh mà phần thứ nhất thì giới thiệu về giới, thì quý tử sẽ biết cái đó thứ nhất tứ ý nghĩa, có tứ ý nghĩa về giới. Khi chúng ta nói tới một pháp là chúng ta phải biết về tứ ý nghĩa. Một pháp nào cũng vậy, khi chúng ta định nghĩa một pháp là chúng ta phải biết được nắm được bốn ý nghĩa của pháp đó, thì chúng ta mới nói được cái pháp đó một cách cụ thể và chính xác. Thứ nhất đó, là chúng ta sẽ nói pháp đó nó có trạng thái ra sao, có trạng thái ra sao. Thứ hai, phận sự của pháp nó như thế nào, phận sự của pháp nó như thế nào. Thứ ba, sự thành tựu của pháp nó đưa đến kết quả như thế nào, thì chúng ta phải biết sự thành tựu. Và thứ tư là yếu tố nhân sanh cái đó, cần thiết cái đó, nhân cần thiết. Do đó đó, khi mà chúng ta định nghĩa một pháp luôn luôn phải có bốn cái ý nghĩa này, nên ta gọi là tứ ý nghĩa thì về một pháp. Và hôm nay chúng ta muốn định nghĩa một pháp mà chúng ta cần biết pháp đó tên gọi là giới hay gọi là si lá, quý tự nghe kịp ha. Thì khi ta nói tới về giới hay ta gọi là si lá thì nó bao gồm có bốn ý nghĩa này, bốn ý nghĩa này. Cũng như quý tự vậy đó, quý tự học về về Phật pháp đó, hay đi chuyên sâu những đề nắm bắt Phật pháp đó, quý tự phải nắm hiểu được bốn ý nghĩa. Thí dụ như quý tự đi làm hẳn là rồi con quý tự ở nhà, thì có một người đến gõ cửa, gõ cửa kiếm quý tử, thì quý tử không có nhà, đứa con nó đi nhà. Sau khi cái người đó, người đàn ông, người đàn bà đó nói với đứa con của quý tử xong ra về, thì chiều quý tử về, quý tử hỏi chuyện, nó nói: thưa mẹ, sáng nay có một người đàn ông đến nói chuyện với con về mẹ, một giờ phân tích. Tiểu tử nói: người đàn bà nó ra sao? Phản là người đàn bà nó ra sao? Mặt tròn béo dày, người Mỹ, người Nhật, người Ả, người Âu, vân vân. Đó là trạng thái. Cái phận sự của người đàn bà đến nói điều gì thì người con thì nói họ đem điện tin tức về bên Việt Nam, vân vân. Thì đó phận sự. Và sự thành tựu là gì? Có kết quả như thế này về điện tin Việt Nam mà mẹ đang trong anh đợi là sự thành tựu. Và nhân cần thiết của người đàn bà đó là người đàn bà nó đi đến bằng gì, bằng xe hay là có người tới chở nên đến nhà của người tử, thì đó gọi là nhân cần thiết. Cũng vậy, khi người tử nói tới cái bàn, khi tử nói tới một cái bàn đó là nó có bốn cái chân đúng không, thì người tử phải nói trạng thái của cái bàn ra sao, mình mô tả trạng thái cái bàn ra sao, thì chúng ta sẽ nói cái bàn này nó vuông dài tròn cao thấp là trạng thái của cái bàn. Phận sự của cái bàn này có sao, thì quý tử nói cái bàn này dùng để viết, để viết bài, hay là để đồ đạc ở trên cái bàn, cái là phần sự đó. Thì sự cần sự thành tựu của cái bàn là gì? Mình tiếp được, mình có bàn để mình tiếp sách vở, viết lách được. Hay nữa là tất cả những vật để lên trên cái bàn này không bị rớt xuống. Nhưng cần thiết ra cái bàn là gì? Phải có gỗ, phải có đinh, và nữa là gì? Và có người thợ mộc làm cái bàn này, nếu là bàn bằng gỗ. Và cuối cùng đó là phải có tiền mới tự mua mới đem về được. Không mua được đâu, phải không? Chứ không lẽ ngoài định vô, phải không? Nên đó là những cái điều cần thiết đó, đó là cứ tự nói được cái bàn. Thì nói được cái bàn thì cứ tự nói được cái pháp. Thì từ đây là sao? Khi chúng ta nói tới một cái pháp, bao gồm là một cái pháp là phải có bốn cái nghĩa gì đó: trạng thái, phận sự, sự thành tựu và nhân cần thiết. Tuy nhiên tất cả pháp diệt thế và siêu thế trong đời này đều có bốn cái nghĩa này hình thành cái một pháp. Chỉ có một pháp duy nhất, chỉ có ba mà không có bốn, là niết bàn là không có nhân cần thiết. Thì tự nhiên kịp không? Niết bàn ái không có nhân cần thiết. Niết bàn chỉ có trạng thái, phận sự và sự thành tựu, và không có nhân sanh cho nó, không cần thiết cho nó. Do đó đó, khi nào chúng ta không đến phần niết bàn á, thì sư giải thích cho thì thấy rõ. Bây giờ chúng ta đang học về cái pháp gọi là giới, gọi là si pháp, thì trạng thái của giới ra sao thì quý tử sẽ thấy là gì? Tất cả cái trạng thái của giới đều là một tính chất phối hợp. Nó là một phối hợp hay là một sự kết hợp, đúng không nè? Trạng thái về giới là tính chất là phối hợp hay là phối kết hợp? Một người Phật tử muốn giữ năm giới phải phối hợp năm điều luật, phải không nè? Chúng ta thành tựu ra một người Phật tử giữ ngũ giới, người Phật tử ngũ tám giới là phải phối hợp năm tám điều luật để mà thành tựu ra là người gì? Người giữ tám giới. Và sa di giữ 10 giới, vị tỳ khưu giữ 227 giới, vân vân. Nói thế thì trạng thái về giới là một sự gì? Phối hợp và sự kết hợp. Và khi đã nói sự phối hợp và một sự kết hợp này, nó không rời ra được, không rời ra được. Nếu mà nó rời ra được thì nó không thành tựu một cái giới luật, không thành ra một cái điều luật thứ nhất. Cái thứ hai nữa, trạng thái về giới là phối hợp và kết hợp, là có người ban bố điều luật, ban bố về giới luật, và có người phải thọ trì về giới luật đó. Đó là sự phối hợp. Đức Phật ngày ban bố về giới luật và hàng đệ tử của ngài phải thọ trì giới luật, đó là sự phối hợp và kết hợp với nhau. Cái tên nhân kiệt ha. Và thứ ba gọi là phối hợp và kết hợp là vì sao? Vì lợi ích cho chính mình, vì lợi ích cho người muốn thọ trì giới, đem lại được an vui cho mình, thanh tịnh cho mình. Do đó người đó phải phối hợp với những điều dạy, điều luật của Đức Phật mang truyền ra. Do đó được gọi là sự phối hợp. Cái tên nhân kiệt không? Sư nói chậm với tôi nghe chuyện không? Nghĩ một tháng hơn giờ có quen bà chưa? Hay là còn đang trong trạng thái muốn nằm trong tâm? Muốn nằm trong tâm thì cũng tự cố gắng nghe lại ha. Do đó đó thì nói tới về giới là phải có sự phối hợp. Do đó trạng thái về giới chúng ta được nhớ ha, phối hợp hay gọi là kết hợp. Phối hợp thì kết hợp luôn luôn gắn liền với người phát triển giới, và người giữ giới phải biết điều luật đó, thì giới là luật đó, và những cái sự kết hợp phối hợp đó. Như vậy rồi cũng như quý tử sẽ lấy cái quyển và cái nhiệt tụng hôm nay về nhà, hay là quý tử đã lấy về quyển cái nhiệt tụng những ngày qua, thì quý tử coi trong những cái về giới luật. Giới sắc sanh nó có năm chi, phải không nào? Giới sắc sanh có năm chi, khi mà phạm vào một trong năm chi đó thì tính cho đó là người ta đang phạm giới. Thì khi giới phát sanh mà có năm chi, đó là sự phối hợp, đó là sự kết hợp. Giới sắc sanh, giới thứ nhất, cái chi thứ nhất là chúng sanh có sự sống. Thứ hai, chi thứ hai là mình biến chúng sanh có sự sống. Thứ ba, có tác ý muốn giết sự sống của chúng sanh đó. Thứ tư, cố quyết giết mạng sống của chúng sanh đó. Và thứ năm, mạng sống của chúng sanh đó bị đoạn lìa, thì lúc đó phạm giới sắc sanh. Thì năm chi đó nó phối hợp lại hay là nó kết hợp lại, nó hình thành ra một giới gọi là giới thọ trì cấm sắc sanh. Tôi nghe kịp không? Vậy thì khi mà đủ năm chi nó phạm như một giới, mà khi nó chưa đủ năm chi nó chưa hình thành ra một phạm một giới, như là quý tử có tác ý muốn giết sát chúng sanh đó, cố quyết giết chúng sanh đó, nhưng mà chúng ta dừng lại và không cho cái mạng sống chúng sanh đó bị đoạn lìa hay là chết, thì lúc đó chúng ta chỉ đi tới cái trạng thái gì, hành hạ đánh đập chúng sanh đó thôi, nó chưa chết. Quý tử nghe kịp không? Cho dù nó chỉ còn có 1% đó, còn 1% đó là nó chết, mình quý tử dừng lại á, quý tử chưa có phạm giết sát sanh, đúng không? 1% thôi, quý tử bước ra cửa nó chết ngắt luôn. Do đó quý vị tự phải cản đặt. Xưa kia tiền thân của đại đức Mục Kiền Liên là một chàng thanh niên, vì nghe là vợ, ban đầu là anh chàng thanh niên này không muốn lập gia đình, nhưng người mẹ người cha lớn tuổi cao niên nghĩ tới thương con, lo chuyện an bề gia thất, thì đó mới kết hợp nói với con, khuyên thúc con là mình nên lập gia đình. Hai lần ba lượt người thanh niên này không nhận, sau cuối cùng và chiều lòng của người mẹ người cha chịu nhận là đi cưới vợ lập gia đình, thì cho người cha mẹ yên tâm vui lòng trước khi nhắm mắt là con mình có nơi nương tựa. Thì khi mà người mẹ người cha đi tìm đứa con mà một người con gái thích hợp để mà đem về phối nấu cho người con trai mình á, thì rất là tốt đẹp. Ban đầu đem về gia đình thành sống rất hạnh phúc. Người con trai này vẫn tiếp tục ra ngoài làm án làm việc ruộng để mà lấy gạo phát nuôi gia đình. Còn người con gái bây giờ trở thành là vợ trong gia đình hay là dâu trong gia đình, lo cơm nước cho cha mẹ chồng. Nhưng mà thời gian sau, cái người con dâu này đã sân tâm đổi, bắt đầu là không muốn phục vụ cha mẹ chồng nữa. Cái đó nó tạo ra những nghịch cảnh mà gieo cái quán rằng là cha mẹ chồng làm ra. Bắt đầu tiên người con trai này đi về thấy những cái hộp cơm nó rơi lại ở trên nền nhà, thì người chồng hỏi người vợ sao mà những hộp cơm này phun rơi lại trên nền nhà, thì người vợ mới nói em muốn làm cơm cho cha mẹ ăn, đút cơm cho cha mẹ ăn mà cha mẹ không chịu, cứ múc là tự múc ra, thành ra đó tay chỉ điếu rơi lại cơm như vậy đó. Thì như vậy đó, cứ làm những điều kiện đó làm cho người chàng thanh niên này là người chồng này thắc mắc là cha mẹ mình già yếu rồi, không còn có cái sự sáng suốt nữa. Lần thứ hai đi trở về lần nữa đó, thì trong những chén cơm của người mẹ người cha có những phân người trộn chung với cơm, thì người thanh niên này hỏi tại sao có những cái trạng thái ô uế nằm trong chén cơm của người mẹ người cha đó, đó làm như vậy đó lẩm cẩm quên hết, bây giờ có bỏ luôn những cái gì vô bản không, chứ đâu có làm được như ý mình đâu. Thì người cha rồi người chồng đó, người thanh niên này suy nghĩ nữa. Thì cuối cùng lần thứ ba, người con gái này hay nàng dâu này nói với người chồng phải quyết định một trong hai, một là chọn của ta thì để cha mẹ ra đi rồi coi nhận, còn nếu mà chọn cha mẹ thì con ta này trở về cha mẹ buồn của mình, không chịu ở trong đây nữa, thì hết chịu nổi sự hầu hạ chăm sóc này. Thì người thanh niên này bị chi phối cái tác động của người vợ của mình, ban đầu thì không có muốn nghe, sau đó thì lại có một cái trạng thái nghe lời. Thì theo cái truyền thống của người Ấn Độ xưa kia là khi cha mẹ già yếu thì có một cái phong tục lệ là trở về cố hương thăm quê hương mình lần cuối, mình bỏ mạng sống tại nơi đó. Thì người chồng này hay người con trai này mới khởi lên cái tâm tư tưởng là gì, đưa cha mẹ mình vào rừng già, nói rằng trở về cố hương thăm quê hương lần cuối đó, và sẽ giết mang cha mẹ mình trong rừng già, bỏ cha mẹ mình để trở về sống an vui với người già của mình. Thì khi đi vào trong rừng, đưa hai mẹ cha của mình lên trên cổ xe bò, đi vào trong rừng già thật là sâu, tạo ra một cảnh là cướp nó đến tấn công. Thì nghe là cướp, anh chàng thanh niên ra trước là cướp. Thì cha mẹ già thương yêu con của mình á, con đi chạy đi, họ đánh cha mẹ chứ không đánh con đâu, con chạy thoát đi. Cha mẹ nói lên những lời gọi là thẳng thiết như vậy đó. Thì chàng thanh niên này và bộ chạy đi một bước, hai một bước, xong quay trở lại lấy cây củi đánh cho cha mẹ của mình, đánh gọi là cướp đánh tới mình. Thì cha mẹ nói chứ hai mẹ, cha mẹ mù không thấy được, thì đó mới nói là mấy ông cứ đánh tôi đi nhưng đừng đánh con của tôi, mà thực ra con mà đang đánh mình, tại vì cha mẹ không thấy, đánh tới tấp tấp tấp tấp tét da tét thịt, rồi cha mẹ gục ngã trên nền nhà, trên đường xe của chiếc xe bò đó. Thì chàng thanh niên hốt hoảng mới sợ hãi là mình đấy có phải là một người con của người cha mẹ mình không, thì bắt đầu buông cây gỗ xuống đó, thì ôm cha mẹ lên đó, thì thực tế tan hết rồi. Nhưng mà cha mẹ vẫn nghĩ là nãy giờ bọn cứu đánh con không, mà con nãy giờ chạy có sao, hay là nó có đánh đập gì con, ba mẹ thì không sao. Thì trên đường trở về gia đình đó, trở về nhà đó, người con đau lòng, khổ, dằn vặt lương tâm. Thì trên đường đi về, cha mẹ của chàng thanh niên mãn phần, chết cái tại đó. Thì chết sau đó, thanh niên này tọa xuống vô giác địa ngục, chịu rất nhiều sâu, lâu dài cái tội ác này. Và tiền kiếp đó trở lại là chàng làm đại đức Mục Kiều Liên. Đại đức Mục Kiều Liên mà chúng ta được biết là đệ nhất thần thông của Đức Phật. Trong thời kỳ Đức Phật Thích Ca hiện hữu có hai vị đại đệ tử hay là Chí Tôn Tịnh Văn, Đại Trí Tuệ là Xá Lợi Phất, và Đại Mục Kiều Liên là đệ nhất thần thông. Nhưng mà ngày cuối cùng khi mà đại đức Mục Kiều Liên viên tịch Niết Bàn là 30 tên cướp xông vào giết bầm nát xác thịt hết, không còn một băng một miếng thịt nào cả. Do năng lực thần lực của đại đức Mục Long, đại đức Mục Kiều Liên nó gom cái xác thịt này lại, hình thành ra một vị như bình thường lại, tới đảnh lễ Đức Phật và xin viên tịch Niết Bàn. Quý vị thấy cái nghiệp ác nó lượt đuổi cho tới tận cùng là Niết Bàn rồi đó, vẫn còn đeo đuổi tới đại đức Mục Kiều Liên phải trả một cách thảm khốc, vì trong cái trạng thái thiếu cái sự ghi nhớ, thiếu cái sự chánh niệm để mà tạo ra một việc ác đánh lạc cha mẹ của mình. Dung là để dừng lại không đánh, trong cái góc độ là đánh cho đến chết thì ngài ông ta thanh niên này dừng lại không đánh nữa, nhưng trên đường về và phải chết và báo thân được đuổi theo cho tới ngày đạo quả viên tịch Niết Bàn. Một Kiền Liên sẽ trả giá rất đắt như vậy không? Thì quý vị tự thấy đó là sự phối hợp về giới luật, và kết hợp từng chi phần, phối hợp trong trạng thái điều luật Đức Phật ban ra, chúng ta thọ nguyện, chúng ta phải gìn giữ, đó là lời thầy nguyện ta đã khắc ghi. Cái đó gọi là sự phối hợp và kết hợp trạng thái về giới. Khi chúng ta đã học về giới thì chúng ta đã biết nó có ba loại bản này: giới nguyện, giới ngăn ngừa và giới sát trừ. Đối với chúng ta thì có hai loại mà không có loại ba, là chúng ta có lấy loại giới nguyện, và quý tử có thể nguyện ngũ giới hay là ngũ bát giới, là tám giới, hay chúng ta có thể ngũ mười giới nếu có những vị nào có muốn tư tưởng muốn xuất gia và chưa xuất gia, họ đang chuẩn bị xuất gia thì họ chịu mười giới cũng có thể. Còn những người xuất gia thì họ tự sai duyên giới thì tiền ngũ giới như chúng ta được nghe, đó là giới nguyện. Còn giới ngăn ngừa là quý tử ba điều ác về thân, bốn điều ác về lời, ba điều ác về ý không làm, tên gọi là giới ngăn ngừa. Còn giới sát trừ thì chỉ dành cho những bậc A La Hán mà thôi, chứ không có thể có đối với chúng ta như thàm phu chúng ta được. Đó là ba loại. Thì chúng ta hôm nay chúng ta thấy được cái là trạng thái phối hợp và kết hợp, đó là cái điều đầu tiên chúng ta nhận định về giới. Ngày nào chúng ta thọ trì về giới hay là phát nguyện về giới thì chúng ta phải mau đi tìm những chi phần về giới để chúng ta nắm vững về giới một cách chính xác, để chúng ta giữ giới, không phạm về giới hay là không bị đứt sức mẻ về giới, để chúng ta có lợi ích về giới, đem lại chúng ta được an vui lâu dài. Là đó là chúng ta phải cần có cái sự gì phối hợp và kết hợp từng chi phần trong từng mỗi điều giới. Quý tử nắm được chưa nào? Quý tử nắm được hết tất cả các chi phần trong từng các điều giới, trong mỗi giới mà chúng ta đã thọ trì chưa? Rồi hỏi ngoài trả lời. Không ai trả lời. Nhớ trộm cắp có mấy chi? Không trả lời. Thứ tài năng có mấy chi? Không trả lời. Giới bao gió có mấy chi? Không trả lời. Giới uống rượu chắc sai có mấy chi? Không chị. À, ghê tình nha. Chị chưa biết hả? Chưa biết, bây giờ chưa biết đó. Vậy là quý tử có lấy cái quyển kinh nhật tụng chưa? Chưa coi, đem về cắt với đồng tủ, sợ quý, lấy mông quan giải đẹp, bọc che lại, đúng không? Cho tới giờ hôm nay chúng ta chưa biết quyển kinh hàng danh. Hả? Tắp nhang nè, tắp nhang nè. Nó là con kính tối thượng tắp, tắp thượng thượng. Quý tử nghe kêu không? Rồi cái thứ hai là cái phần sự đó là gì? Ngăn chặn hay là ngăn ngừa? Thật sự của nó là ngăn chặn hay là ngăn ngừa ác hay là tà hạnh, hành động. Hạnh là hành động. Như vậy thì thật sự về giới, khi chúng ta nắm phối hợp và kết hợp một cách đầy đủ, thì chúng ta ngăn chặn hay là ta ngăn ngừa điều ác hay điều sai lầm chứ tự nghe kịp ha. Thì chưa phản xử chứ phản xử về giới tức là ngăn chặn hay là ngăn ngừa điều ác điều sai lỗi trong hành động. Chúng ta ngăn ngừa ngăn chặn không hành động vì điều ác hay là điều sai sai lầm kịp chưa ha. Cái đó là phản phản xử. Sự thành tựu của nó, sự thành tựu của nó gì? Không có, không có lỗi lầm. Điểm đến cuối cùng đó là gì? Nó không có lỗi lầm cho người thọ trì giới và biết phối hợp các điều giới, biết phối hợp các chi phần về giới. Thì sự thành tựu của người có biết về giới và ngăn chặn ngăn ngừa những điều sai lầm trong hành động ác và sai thì không có, không có lỗi lầm. Và nhân cần thiết cho người giữ giới được viên mãn thành tựu một cách tốt đẹp là phải có tạm và quy, là tức là phải biết có cái sự gì hổ thẹn và có cái sự ghê sợ điều xấu hay là điều ác. Ta phải có nhân cần thiết có gì, phải có tạm và quy, phải có hổ thẹn và phải biết ghê sợ điều xấu hay điều ác. Ngày nào mà chúng ta không có hai cái pháp cần thiết này, hai yếu tố cần thiết này, người đó khó giữ giới, khó được giữ giới, giữ giới không được chọn vẹn. Chúng ta phải biết hổ thẹn với lương tâm của ta, hay chúng ta phải biết ghê sợ cái lương tâm của ta với những điều xấu điều ác. Chính nhờ đó chúng ta mới giữ giới được viên viên mãn. Chúng ta nghe kèo ha. Được chưa? Vậy thì ở ngoài đời chúng ta còn gọi là gì? Người có liêm sĩ hay là người vô liêm sĩ? Biết tự nghe kịp không? Được chưa? Vậy thì đó là tứ ý nghĩa về giới. Nói về giới chúng ta phải phân biệt được bốn tính chất này. Trạng thái của giới là sao? Phần sự của giới là thế nào? Sự thành tựu của giới như thế nào? Nhân cần thiết của giới còn có bao nhiêu? Chúng ta phải biết. Cũng như chúng ta nhân cần thiết để sinh ra ta còn có mấy? Chương 3 đầu nói cho xin nghe. Tinh gia, quyết mẹ và nghiệp tác động còn hình thành con người chúng ta còn có mấy? Mấy cái nhà yếu tố hình thành con người chúng ta là con người chúng ta hình thành có mấy yếu tố? Bốn. Bốn là chi? Đất nước lửa gió, vậy không? Đất nước gió lửa. Chúng ta phải có năm: đất nước lửa gió và vật thực. Có tứ đại mà có vật thực không sống được, phải có năm yếu tố để kịp ăn. Có vị nào mà có tứ đại mà không cần ăn không? Rồi ông trả lời cũng tham ha, phải cần có không? Được cách ăn có thì phải đủ, đó là phải cần thiết. Do đó đó khi người ta hỏi khi nhân nào sinh ra con người ta thì tôi nói ba: tinh cha, quyết mẹ thì người ta tục chúng ta đi vào. Nhưng mà khi chúng ta có sắc thân này, có bao nhiêu tố để có được sắc thân này, hình thành ra sắc thân này, để từng tồn tại sắc thân này thì mới được nó mấy nằm và giỏi quá, nó phải nhất rồi đó, nhất rồi đó, không có lớp nào bằng lớp này. Cứ tiếp không cần thiết mà con dập thịt nó đủ ấm rồi, nhưng không có dập thịt không ấm nổi nè. Tự tìm xí có thể đó, quý tử nghe kêu ấm nằm. Do đó đó quý tử sẽ lấy những cái đó là những cái gọi là gì? Nhân cần thiết, kịp chưa? Tự nghe kịp ha. Vậy thì khi chúng ta nói bất cứ một vấn đề nào chúng ta cũng phải nhớ những cái yếu tố này gọi là tứ ý nghĩa. Rồi chúng ta đi vào phần từng chi tiết mà chúng ta hôm nay kết hợp tổng hợp lại, kịp chưa? Thứ nhất là giới có một, giới có hai, giới có ba, giới có bốn, giới có năm. Lần từ chúng ta sẽ giải thích đó, từng mỗi phần chi tiết nó như vậy đó. Thứ nhất là giới có một, giới có một. Phải mà chúng ta nói giới có một đó là chi? Đó là sự phối hợp và kết hợp, ta gọi là giới có một. Như nãy suy trình bày rồi ha, thấy chưa? Giới mà có một chỉ là sự phối hợp các chi phần, các đường giới, người đệ tử họ chỉ giới với thầy hay người Phật tử hoặc gì giới như Đức Phật. Giới có một, thứ hai giới có hai. Giới có hai chúng ta bắt đầu thi vào những chi tiết trong những tuần lễ trước qua chúng ta được học qua, quý vị còn nhớ không? Trong tuần lễ nhiều những tuần lễ vừa qua quý vị tự có nhớ không? Nhớ giới có hai không? Hay là quý Phật tử có trong bố tuần lễ mà nhắn mặt không có đi học đó, quý tử có ôm bài không? Là không anh? Là không có thì ôm cho. Vậy sẽ thấy cái bài của sư là vậy đó. Cái nghề nghiệp của sư là có phổ hoạt, có hòa cho quý Phật tử. Giờ quý tử yên tâm, cái việc học của mình là sư lo. Coi như là sư học dòng chó cho quý Phật tử, đúng không? Như sư hy sinh nè, hy sinh sẽ làm việc đó, được chưa? Nhớ thứ nhất là có hai là hành và chánh. Hành và chánh, khi Phật tử đọc cho Nguyễn Giới Luật, Đức Phật nói này chư tỳ khô, điều này nên làm và điều này không nên làm, phải không nè? Cái đó gọi là giới có hai, hành và chánh. Điều này nên làm và điều này không nên làm, gọi là điều bài mới hành. Sư dường như sư đã trồng trình bày xong rồi mà quý tử biết không, cái tập quý tử đang đem theo đó là tập thứ 17, quý tử phải trở về tập thứ 2 thì trang thứ 16, hàng thứ 15. Quý tử sẽ thấy giới có hai, hành và chánh, được chưa? Không có hả? Nếu tài gia thì xuất sinh nha, được chưa? Hành và chánh, khi chúng ta vào cái Nguyễn Giới Luật thì Đức Phật đã nói này tiểu thiền tu, điều này nên làm và điều này không nên làm, đó gọi là hành và chánh. Cũng như vậy đối với Phật tử, hành và chánh, sát sanh không làm, không sát sanh nên làm, quý vị nghe kịp không? Nghe không? Trộm cắp không làm, không trộm cắp nên làm, quý vị nghe kịp không? Do đó gọi là hành và chánh, hiểu chưa? Giới có hai, luôn luôn chúng ta phải làm hai phần, đó là giới có hai. Chúng ta phải luôn có hai. Bởi vì sao chúng ta phải có hai điều là hành và chánh? Tại sao quý tử biết không? Tại sao quý tử biết không? Cốt lõi, cái cốt lõi nó nằm ẩn tàng ở trong cái câu mà hành và chánh. Nhất có hai mà Đức Phật này dạy đó. Quý tử biết tại sao, nguyên nhân nào mà Đức Phật ngày kêu chúng ta phải hành những điều này để tránh điều kia, là tại sao quý tử biết không? Tuy chân cần. Không. Đức Phật nói tâm của chúng sanh nếu không nghĩ tới việc thiện, tâm mau lẹ nghĩ tới việc bất thiện thì phải chưa nè. Do đó nếu chúng ta không thực hiện cái lời này thì chúng ta dễ dàng xa vào trong đường nói kia. Hành được việc thiện thì chúng ta tránh được cái việc bất thiện, hành được việc tốt chúng ta tránh được điều gì thì xấu thì ác. Đó là như vậy đó. Giới có hai vì này. Trong hàng ngày, trong đời sống hàng ngày, quý tử ứng dụng được dễ dàng. Hành này chánh nè, hành là chánh nè, hành là chánh, là quý tử giữ giới được. Được chưa? Mọi chuyện kia kịp không? Hành điều này và không có thực hiện được kia, chánh điều kia, thì chúng ta nhớ hai cái điều đó thôi, là chúng ta giữ giới được vào đó. Quý tử kia chưa? Nhưng mà quý tử không có hành á, mà quý tử không có chánh á, thì quý tử sẽ đi việc hành và tội. Hãy kiếm không? Là tội là tức là gì? Làm lỗi. Quý tử sẽ làm lỗi trong khi chúng ta sống trong đời là người con Đức Phật. Quý tử sẽ căng thẳng. Hành và chân, nhớ nè, đó là giới có hai. Cái thứ ba, chúng ta sẽ có chánh hạnh và phạm hạnh. Chánh hạnh và phạm hạnh. Bữa nay chúng ta ôn bài lại. Quý tử có quan hệ cái việc ôn bài này dễ dàng cho quý tử gom lại cái việc học trong những tuần lễ trước chứ không? Hoa này thấy chưa? Rồi cái thứ hai, nhớ có hai, chánh hạnh và phạm hạnh. Vậy nè, nhiều cái chánh hạnh và phạm hạnh là thế nào? Là ba điều tháng, gọi là bốn phải lời và ba giờ y, được chưa? Khi chúng ta hành và giới đã thực hiện được cái chánh hạnh này là chúng ta bước một bước đầu đi vào con đường đạo đức, hẳn là tương đó là con bước đường đầu, cái bước cái step đã đầu á, chúng ta bước vào con đường đạo đức là ba việc ăn không làm, bốn điều lời không làm, ba việc ý không làm, đúng không? Sau đó thì chúng ta bước tới một giai đoạn thứ hai nữa là chúng ta trao dồi cái đời sống phạm hạnh. Những nhớ mà chúng ta có trao dồi phạm hạnh là chúng ta di từ bi hỷ hỷ xả mà chúng ta diễn giới. Chúng ta nghe kịp không? Hiểu chưa? Vì từ bi hỷ xả mà chúng ta diễn giới và chúng ta không muốn phạm giới là vì chúng ta đang trao dồi đời sống gì phạm hạnh. Đầu tiên chúng ta giữ những nhớ là chúng ta trao dồi cái đời sống gì chánh hạnh, là một cái hành động chân chánh. Chánh hạnh tức là hành động chân chánh, mà phạm hạnh là hành động của một vị phạm phạm thiên từ bi hỷ xả. Chúng ta nghe kịp không? Do đó cái dự giới này chúng ta có hai loại, mà khi nào mà chúng ta ở hai loại đó chúng ta có giới cả hai. Nếu mà chúng ta mà dự giới mà chúng ta không có làm đủ hai loại thì ta chỉ có một loại thôi là chánh hạnh, chưa có phạm hạnh. Chúng ta nghe kịp không? Chỉ đi tìm cái tự dự giới chánh hạnh và phạm hạnh được không? Được không? Không trả lời. Được. Dạ, yeah. Tôi tự ba việc thân, bốn việc lời, ba việc ý, không phải dành riêng cho mình mà dành riêng cho mình và cho chúng sanh thì là phạm hạnh thì chánh hạnh. Kịp không? Chúng ta giữ ba việc thân, bốn việc lời, ba việc ý, không phải dành riêng cho mình mà cho tất cả mình và cho chúng sanh thì từ có chánh hạnh và phạm hạnh. Vì chúng ta có lòng từ bi hỷ xả cho chúng sanh nên chúng ta dự giới được trọn vẹn. Không à, cái nào mà quý tử nghĩ tới trạng thái không sát sanh là quý tử có trạng thái gì? Phạm hạnh. Tại vì sao? Chánh hạnh là chúng ta không có sát sanh rồi, mà chúng ta còn có một cái trạng thái là gì? Phạm hạnh là gì? Thương chúng sanh đó mà không giết, phải không? Quý tử nghe kèo không? Được chưa? Rồi, khi mà quý tử có cái trạng thái không sát sanh, đồng tiên đã có chánh hạnh, mà khi mà chúng ta dừng lại trong trạng thái không sát sanh vì thương chúng sanh đó mà không để sát mạng chúng sanh nó bị mắc mạng đó, chúng ta có một cái gì? Phạm hạnh. Quý tử nghe kịp không? Còn ví dụ như quý tử bắt một con cá ở ngoài đồng, ở ngoài hồ, xong rồi đem về lộng cho nó, còn sau đó quý tử nghĩ để đem nuôi cho nó hay là quý tử sẽ ăn nó đó. Nhưng sau khi quý tử nghĩ đó, thôi mình có nhiều vật thực quá, còn trong tủ lạnh chứ cần phải lắm đâu, họ đem thả nó ra đó, thì quý tử có phạm hạnh không? Không có phạm hạnh. Không có phạm hạnh. Bắt rồi nhưng mà muốn giết, nhưng mà tại vì giờ chưa khi giết được thì đồ ăn trong tủ lạnh còn nhiều lắm, ở đây thì sao ra bắt lại, cho nên quý tử thả nó ra chỉ là chánh hạnh thôi, chứ quý tử không có phạm hạnh đâu. Tại vì sao? Xí hụt đó chứ không bị mắc mạng rồi đó, phải không? Nếu mà tôi lại thiếu rồi mà cái này là đi rồi đó, quý tử nghe kêu không? Là quý tử không có phạm hạnh. Kịp chưa? Rồi ha, phải cẩn thận nha. Nhìn bác sĩ thấy con chó, một bên bác sĩ cũng đi nha, thấy con chó quằn quại bị người ta chạy ngang cát tan nát thịt nó trên, nó ẩn ẩn đó là cẩm nó vô, nhìn thấy thơi thơ lương quá, không cách nào mà cứu nó nổ được, nó nát hết trên rồi. Giờ sao? Chích cái thuốc cho nó chết đi rồi, nó trở nên đau đớn. Thì cái trạng thái nó chánh hạnh hay phạm hạnh? Phạm hạnh mà không phải chánh hạnh. Hả? Không chánh hạnh, không phải chánh hạnh. Không có chánh hạnh, có phạm hạnh. Nó liên quan rồi. Giết bắn nó rồi. Rồi thì sao còn chánh hạnh nữa? Dù thương nó thì mấy cũng không được đoạt mạng đó, gọi là chánh hạnh. Còn còn thương nó đó là có lòng bi, bi mạng có thương chứ không phải lòng tâm từ. Cái đó quý tử phải có, nhìn xem bỏ như vậy ha. Chứ còn đem vô cái giết con chó là thường có phạm hạnh đó. Giết con chó là có phạm hạnh đó. Cái tính cái kế không? Cả giờ sẽ nghe. Em có một bác sĩ mà khi một người bệnh đau đớn, họ vô thuốc để chết từ từ thì bác sĩ không sao? Không có chánh hạnh, không có phạm hạnh. Không có chánh hạnh, không có phạm hạnh, không có làm được. Khó lắm, khổ lắm. Chữ giới này khó lắm, nan giải lắm, trăn trở lắm, mà không nắm được luật sư đó, thì luật sư đó bàn với mình á, mình không có hiểu được luật này đúng hay sai, mình giữ được khó, được giữ không, không giữ nó không biết nữa. Chứ nữa xuống phần giới thì sẽ chuyện cho cái từ thầy. Do đó đó, những cái trường hợp mà giữ giới á, đa phần á, là cần phải có luật sư, họ chỉ dẫn mình từng chi tiết cái đó, mình mới nắm bắt chính xác. Để rồi chúng ta rõ ràng, chúng ta hành động không có sai lỗi đó, lúc đó ta mới yên tâm. Lúc đó ta mới là giới thanh tịnh. Để người ta yên tâm á, thì ta mới có định thanh tịnh được, tâm ta mới an trú. Còn khi mà quý tử còn hoang mang, không biết có hay không, phạm hay không phạm, tâm không được an trú, không có giới thanh tịnh, thì khó là có định thanh tịnh đó. Quý tử phải hiểu gì đó, quý tử nghe kịp không? Được chưa? Chính vì đó đó, quý tử hết sức cẩn thận về giới, thấy chưa? Thì thứ hai, chánh hạnh và phạm hạnh. Và thứ ba, kiên và không kiên, kiên giữ và không kiên giữ. Giới nó có hai, kiên cử và không kiên cử. Được chưa? Khi nào chúng ta có sự kiên cử, chẳng hạn như là kiên cử không sát sát sanh, đúng không nào? Cho nên tôi gọi là kiên cử không sát sanh là chúng ta kiên cử. Còn khi nào chúng ta không kiên cử là chúng ta chỉ khởi lên trong tâm thức của ta thôi, chỉ là một cái tư hay là một cái tác ý, thì chúng đó ta gọi là không kiên. Cứ tự nhiên kịp không? Tâm tôi không nghĩ sát sanh, lúc đó tôi không cần kiên cử, tại vì không có tư tưởng nhiếp sát sát mạng. Cứ tự nhiên kịp không? Vậy ta thì khi nào quý tử có cái trạng thái kiên và không kiên? Đầu tiên chúng ta phải có trạng thái là gì? Không kiên trước, rồi đi tới hành động là gì? Kiên cử. Kịp không? Thôi ngu rồi. Quý tử, khi mà quý tử muốn không sát sanh á, không sát sanh á, rồi đầu tiên trong đầu, tâm thức quý tử, trong tư tưởng quý tử hay trong đầu quý tử là bài gì? Là gì? Là không có tư tưởng đó. Kịp không? Thì khi đó là quý tử không cần phải lo. Thì khi mà cái mạng sống chúng sanh nó đến hiện bài, quý tử không cần phải thực hiện việc sắc mạng này. Như đó quý tử đã kiên cử từ nấy tâm rồi. Kịp chưa? Quý tử đã kiên cử từ nấy tâm của mình rồi, tư tưởng của mình rồi, và sự suy nghĩ mình rồi. Do đó thì không có sợ phạm giới. Do đó cái này gọi là kiên cử. Do bởi đã không kiên cử, không có phạm giới. Thế tôi nghe kịp ha? Nó từ nó tư tưởng mình thôi. Giờ sẽ nghe. Sư có nghĩa là cái không kiên có nghĩa là thuộc về cá tí, thuộc về tư tưởng, còn cái kiên thuộc về không? Hành động, thân và lời. Thế không nghe kịp không? Thuộc thân và lời là kiên cử. Khi nào chúng ta còn phải cần cái kiên cử này là chúng ta còn sợ sự khinh suất quên mình để mà phạm thân và lời. Do đó phải nghĩ tới cái điều không kiên cử, nuôi dưỡng trong tâm thức mình thường xuyên. Thì tôi nghe kẹp không? Do đó quý tử tự thấy năm cái giới người cư sĩ mà quý tử đang thọ trì để trở thành là người Phật tử năm giới đó, là luôn luôn trong ý thức của mình là gì? Phải nuôi dưỡng tư tưởng là gì? Không kiên cử và kiên cử. Tôi nghe kẹp ha? Tư tưởng tôi không có thì không có hành động. Tư tưởng tôi còn có thì sẽ dễ dàng có sai hành động, sẽ dễ dàng sẽ có hành động. Nếu có điều kiện mà cũng như chúng ta hành động một cách dễ dàng, thì tôi nghe kịp không? Vậy thì khi mà con người người ta không có thì không bao giờ nói tới cái trạng thái họ có hành động về cái vấn đề đó. Tôi nghe kịp ha? Con người mà ta không có tư tưởng trộm cắp á thì không thể nào nói là con người đó có hành động đi trộm cắp người khác, đi lấy của ông trò. Thì tôi nghe kịp không? Quý tử nghe kịp không? Nhưng trong con người chúng ta, trong tâm thức chúng ta, trong tư tưởng chúng ta, trong sự suy nghĩ của ta, có khởi lên một cái chủng tử phạm không giữ được, phạm và không giữ được đó, thì lúc bây giờ chúng ta phải nghĩ tới cái gì đấy, phải càng phải kiên cử, thận trọng cho kiên cử. Thì lúc bây giờ cái chuyện kiên cử này nó sẽ được thực hiện cái hành và tránh. Quý tử nghe kịp không? Mà muốn được hành và tránh thì phải có hai chi. Cần phải có hai chi. Chi thứ nhất là đức tin, và thứ hai là chánh niệm. Lúc đó quý tử mới kiên cử được. cũng như là hành và chánh, thì lúc đó chúng ta mới ngừng lại trong hàng cái kiên cử, là phải có đức tin. Đức tin là tam bảo, đức tin là dạy Đức Phật, và đức tin những này nhân quả, nghiệp báo. Lúc đó chúng ta phải có chánh niệm thì kiên cử không phạm giới. Kiệp ha, cái này ôn bài mà chúng ta nghiên chi. Ngày gần mấy tuần trước tôi kết hết cho rồi. Mới hả? Ôi, không có. Cái này ôn bài. Bài mới. Bài mới hả? Ôn bài mới. Không, cũ trong sách nhưng mà mới lấy ra. Không có. Không phải, con tự nó xài cũng sách cũ rồi đó, tập cũ đó. Thế chứ là rồi kìa. Hay quá à, cái gì cũng mới hoài à. Chưa đi học đó. Chưa đi học. Mấy tuần trước chưa đi học đó. Được chưa? Cái thứ hai, lệ thuộc và không lệ thuộc. Nhớ cái hai, lệ thuộc và không, không lệ thuộc. Có những cái giới mà chúng ta cần phải lệ thuộc, và có những cái giới chúng ta không cần phải lệ thuộc. Biết tự nghe kịp không? Thấy chưa? Có những cái giới mà chúng ta bị lệ thuộc là do ai chi? Cái này biết tự nhớ rõ ràng mấy bài học cũ rồi. Ai chi? Cái giới mà bị lệ thuộc là giới gì tham mà chúng ta giữ giới. Giới thứ hai, chúng ta giữ giới vì chúng ta có bởi tà kiến. Đó là giới bị lệ thuộc. Có những người đến với Đức Phật hay đến với Phật giáo họ trì giới vì được họ nghe rằng là các chúng sanh được sánh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Họ giữ giới này thì giới này lệ thuộc của họ để họ mong được sánh về cõi trời, phải không? Chúng ta nghe kịp không? Các chúng sanh được đầy đủ tài giác cũng nhờ giữ giới, do đó họ giữ giữ giới. Cái đó là giới lệ thuộc. Dạ, chưa? Quý vị có trường hợp đó không? Các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Lệ thuộc hay không lệ thuộc? Lệ thuộc. Quý vị phải khẳng. Phải khẳng. Được chưa? Có những người đến với Đức Phật hay vào Phật giáo, họ giữ giới. Họ nói chứ, chỉ có ta là giữ giới trong sạch nhất trong đời, không ai được, không trong sạch bàn. Ta kiếp ta sai dễ sinh ngã ngã mà đó, đó là giới lệ lệ thuộc. Còn nếu quý tử không có hai cái chi này thì quý tử là người giữ giới không có bị lệ thuộc, giữ giới theo thường nhiên thấy đúng nên làm, đạo đức cần phải làm vậy thôi, chứ không cần phải là sanh về trời đầy đủ thời gian đầy đủ những cái gì nhất trên đời này. Đó là những cái pháp giới thì ta bị lệ lệ thuộc. Tại sao đọc cái đó hả? Vậy thôi, từ sao xem đọc thế nào nha, từ sao xem đọc cái ba cái câu đó kìa. Tại vì quý Phật tử sẽ thấy quý Phật tử thấy khi ta giữ giới mà chúng ta không thấy cái kết quả của sự giữ giới thì làm sao ta giữ giới, phải không? Cái ba cái câu đó là kết quả của sự giữ giới mà chúng ta nương theo đó mà chúng ta nên thực hiện giữ giới. Nhưng mà những chúng sanh nghe câu đó cho rằng đó là thường nhiên thì không dính trong tham và tà kiến, nhưng mà họ cho rằng à cái đây là cơ ngõ để cho họ được hưởng, cho đó họ dính vào trong lệ thuộc tà và tà kiến. Vậy thì người nào mà nghĩ là không cần đọc tới đó là họ có nghĩ có cả lệ thuộc và không lệ thuộc tại đó rồi đó. Hiểu không? Vậy có nên đọc hay không nên đọc nữa? Cái này mình dân chủ, mình nó bình bầu nhau và sẽ quyết định theo. Có nên đọc tuần sau nữa không? Đọc có hả? Anh chỉ tiếp tục đọc à? Lệ thuộc không lệ thuộc, tự nó tâm thức mình biết mà thôi. Thì khi đó đó thì quý tử sẽ thấy nó ràng buộc chỗ này nè. Lệ thuộc và không lệ thuộc nó sẽ trở thành gì? Không kiên và kiên cử. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Mà kiên mà không kiên và kiên cử quý tử sẽ trở thành là gì? Chánh hạnh và phạm hạnh. Hiểu chưa? Mà khi mà quý tử có chánh hạnh và phạm hạnh tức là quý tử đã có làm gì? Hành và chánh. Hiểu chưa? Cầu thang Thì tôi bước cầu thang đi xuống hay tôi bước cầu thang đi lên cũng là một hệ thống không sai chặt. Hiểu chưa? Hiểu không? Khi mà tôi có hành và chánh, thì tôi có chánh hành và phạm hành. Khi mà tôi có chánh hành và phạm hành, thì tôi nhờ khởi lên trong trạng thái là gì? Kiên cử và không kiên cử, thân lợi. Và khi kiên cử và không kiên cử, thì tôi sẽ có trạng thái có cần để thuộc hay không cần để thuộc. Hiểu không? Hiểu không? Và không ai trả lời hiểu không? Hiểu. Được chưa? Rồi, ngay cái thành đó thì chúng ta tiếp tục đó là gì? Có những người giữ giới, có những người giữ giới tạm thời và vô hạn định, đúng không? Có những người thọ bắt con trai trong hạn định là chỉ trong ngày 14, 15, 29, 30 họ thử bắt con trai thôi. Còn ngày thường thì họ không cần, họ bắt con trai họ nhịn vui giới thôi. Thì họ bắt con trai mà họ thọ trong ngày 14, 15, 29, 30 là họ thọ bắt con trai tạm thời, phải không nào? Nhưng mà có những người họ thọ bắt con trai trọn đời thì cái thọ giới của họ là gì? Vô hạn, không có hạn định, phải không nào? Quý tử đang thọ cái chữ thọ trì ngũ giới là quý tử sẽ thọ trì ngũ giới là gì? Vô hạn. Hay nó nhỏ là có tạm thời không? Hả? Bây giờ mình nói nhỏ nhau đừng có lớn, lớn số nó nghe. Ngũ giới của tôi tạm thời hay là vô hạn? Cái gì hay quá. Nghe thì chắc hay thiệt đó. Hả? Cô này có chịu là ngũ giới là vô hạn, chỉ là tạm thời thôi phải không? Nhưng mà cái ngũ giới là người vô hạn, từ sống đến chết là mình ngũ giới căn bản rồi đó. Còn với cô chuyển qua bắt con trai thì lúc đó là vô hạn và tạm thời, đúng không? Vô hạn và tạm thời tức là vô hạn của ngũ giới nhưng tạm thời bắt con trai giới, phải chưa? Còn tới khi cái trạng thái mà vô hạn và tạm thời thì là ngũ giới cho tới tám giới là vô hạn. Còn chúng mình cứ tối thôi, trạng thái là tạm tu luôn, ngừng tu để giải quyết vấn đề rồi giữ trở lại. Có trường hợp đó không? Có được thì có thể có được. Đừng tu 5 phút. Còn chừng đi không nói chứ không có hiểu cái câu hỏi thế này. Một vị tỳ khưu ni họ trì giới 336 giới mà cổ nó đang 331 giới còn không được, 331 giới ok rồi. Một vị tỳ khưu ni đã họ trì 331 giới từ hồi trẻ cho tới già, không còn thể là ở trong chùa được nữa, rồi trở về nhà thì cái vị đó còn bao nhiêu giới? Dạ. Dạ được, dạ được. Nếu mà họ có chánh niệm và có đức tin, quý cô nghe kịp không? Cũng như là các vị mà bên những giáo ở Thái Lan, ở bên Thái Lan, ở bên Campuchia, còn bên Miến Điện thì sư không có thấy, sư chưa có thấy sự thật. Nhưng mà ở các quốc gia Campuchia, Thái Lan á, là các vị tu nữ đó, thời gian mà họ tu ở trong chùa được đó, họ giữ trong chùa. Nhưng mà có khi già đó, họ có con cháu mà họ ở trong chùa tu nữ thì ít có Phật tử lo lắm. Các quốc giáo thì ra coi thường tu nữ lắm, ít coi trọng tu nữ lắm, chỉ có coi chỉ tăng mà thôi. Dù là sai gì thì cô người ta giải quyết như thường nè, bóng dáng một trăm là người ta quý. Nhưng mà vì các tu nữ là hạn chế lắm, do đó họ sống một cách rất là khép kín. Họ sống ở trong các những tỉnh thất hay là những thiền thất, hay là ở trong những nơi mà còn họ cư hộ là được một cái làng để họ tu. Các vị tu nữ đó họ phải kiếm sống, chẳng hạn như họ làm những nghề thủ công, họ như làm những nghề mỹ nghệ, họ đem bán những vật thủ công mỹ nghệ đó, họ kiếm sống, họ nuôi mạng sống hàng ngày, họ nhờ họ giữ tám giới. Nhưng tới về nhà đó, tới chỗ về nhà đó, có những căn bệnh họ phát sinh lên, họ cần phải uống thuốc, họ cần phải ăn uống nhiều chiều để uống thuốc có được. Thì do đó họ không dễ nào ở trong chùa được vì người ta đang giữ tám giới. và họ không thể lưu giữ được đó, cần phải có sự săn sóc con cháu hay là thân bằng những thuộc của họ đó, họ sinh ra khỏi cái thiền thác đó, họ trở về gia đình của họ, họ giữ cái đời sống tu hành của người tu nữ đó, và họ xin giữ được tám giới, vẫn được cho về để cho con cháu ta săn sóc họ đó đó, thì họ vẫn giữ tu những tám giới của người tu nữ như thường. Tuy nhiên tới mức mà gọi là trầm trọng, họ càng uống thuốc nhiều và ăn uống bình thường lại đó để mà có kịp cái thuốc đó, thì họ xin giữ lại ngũ giới mà thôi. Thì lúc bây giờ họ trở thành là đời sống người cư sĩ, nhà sư cũng vậy. Có những nhà sư đó mà ở quốc giáo như Việt Nam, sư từng thấy có những vị thầy cô chủ lão hồi còn nhỏ đi tu hồi 14 tuổi cho tới 75 tuổi, 80 tuổi già yếu, họ sợ giữ giới không được đó, họ đã trình với tăng, họ trình lên với tăng, họ giữ giới không nổi sợ phạm giới, họ trình đi địa ngục, do đó họ xin rời khỏi cái vị trí thầy cô, họ xuống là sa di để cho họ giữ gìn 10 giới thôi mà không phạm tội, không phạm luật, dễ mà chuyện nó thanh thâm cảm. Thôi cứ tự thấy có những cảnh đó nó đau lòng lắm, khi mà họ trình với tăng đó toàn là những vị sư mà hiện mạnh hữu đó là học trò của họ không mà, tại cái thời gian mà họ tới 75-80 tuổi đó, họ là vị trưởng lão 60 tuổi hạ, là họ sinh ra họ truyền giới ra cho nhiều đệ tử lắm. Bây giờ những vị đó đang là trụ trì hay là người đang quản lý, họ lên trình đó, các vị sư đó không có dám cho thầy của mình xuống lại là sa di đâu, nhưng mà các vị sư đó không cho xuống đó, họ giữ giới được, họ sợ tội, họ đi địa ngục đó đó, đau lòng. Có những vị khóc cho thầy mình xuống là sa di, còn có những vị thì cũng thấy họ không giữ được sa di hết, họ sinh ra làm cư sĩ giữ năm giới ở trong chùa ăn vui, mà họ là những vị tỳ khu trước đây, người ta coi cái giới là quan trọng, mà coi ta coi cái địa ngục là sợ hãi, giới là quan trọng và cái địa ngục là sợ hãi, cho nó họ đối diện với sự thật, chứ họ không có thể tìm cái danh vị của họ mà quên cái sự giữ cái giới là quan trọng và cái địa ngục là nguy hiểm của họ. Có những vị đó nên ở đó cái tàm và cái quý là quan trọng, mà cái tính và cái chánh niệm là hàng ngày đời sống hay cần có, cái tàm cái quý là quan trọng để giữ giới, nhưng mà cái tin và cái chánh niệm phải giữ giới luôn luôn phải nhớ vậy đó, là hàng ngày phải luôn có. Mà khi mà họ quên cái chánh niệm rồi, già lão lai tài tận trí nhớ quên lặng, còn không còn trí nhớ được đó, giữ giới không được đó, họ phải mau mau xuống liền, họ không dám ngồi ở trên vị trí danh vị đó nữa, mà để họ đi xuống địa ngục. Do đó đó, ở những cái nơi mà quốc giáo nó được thấy họ quý trọng cái người giữ giới là chỗ đó, mà họ tôn trọng những người mà không giữ giới được đó, mà họ tuyên bố để mà họ lui xuống được đó, cái đó là đáng kính. Nhưng người Việt Nam chúng ta khắc khe cho rằng những người đó là không có khả năng, do đó đó có những người sư ngán mà chịu đáng chịu trong cái danh vị họ đang có, nhưng mà họ sợ hãi từng mỗi phút giây họ đang sống với tuổi già của họ nên bị giữ giới. Mới tự thấy rõ như vậy đó. Đó đó, do đó mới tự phải cẩn thận. Ngay cả mới tự năm giới cũng vậy thôi. Trở về nhà mới tự cũng dễ dàng lắm, dễ dàng trong cái trạng thái gì giữa thứ tư đó, quên trước quên sau. Người con nghe hỏi má ăn cơm sáng gì chưa, đâu có biết đâu, không ăn gì hết à. Cái giới thứ tư đó con nói, ôi con mẹ có uống thuốc chưa, con biết rồi đâu, thuốc đâu có ai đưa đâu, mà hết rồi bắp rồi. Tạm cái giới thứ tư mà nào không thấy, tôi mà tôi thấy khổ lắm, mà mới tự cho rằng đó là thương mẹ mình, không có tác ý nó nói đâu, nhưng mà thực ra là gì, đã phạm rồi, còn khể lễ còn than thở nữa, ở trong nhà này khó quá chịu nói. Những cái đầu đó là gì? Nói lời thô ác ngữ hay nói những lời vô ích, con cháu nghe chịu được, phạm rồi. Bốn cái lần thế tôi nghe kèm không? Do đó nó mới tự thấy năm giới không phải là đơn giản, mà trở về già mà cái năng giả cho người thế giới được trong sạch cho tới phút cuối cùng. Do đó đó, ngài thực sự ngài có từng nói với sư đa thọ ra nhục sư ơi, sống lâu chừng nào những cái chừng ấy, tại vì sao chúng ta giữ giới được đó vì nó còn phạm với những điều gì mà ta cần phải săn sóc còn hạ đó, khổ tâm lắm. Thế tôi nghe kịp không? Thế đó ngài đã đi trong cái trạng thái 71 tuổi vừa đủ tuổi thọ, sáng suốt sáng còn nói chuyện với chư tăng, rồi xong ngài đi lúc có 6 giờ sáng, sáng suốt tỉnh táo vì đó mà ngài gọi là quan hỷ đó. mà quý Phật tử biết á, những tuần lễ trước khi mà ngài sắp sửa ra đi, ngài kêu Chư Tăng lại cho tôi xuống Sa Di Giới đi. Chư Tăng nó không được, ngài còn chân suốt, ngài còn minh mãn mà xuống Sa Di Giới làm gì? Ngài nói chứ sợ tôi giữ được cái tiền không giới của tôi, Chư Tăng cho. Cũng như vậy đó, cũng như ngày xưa cũng các quý Phật không cho, nói ngài giữ đi, cho có hết luôn đi. Cái đó ngài khó lắm. Đó là những lời chân ngôn mà sư trình bày cho quý tử sự thật là như vậy đó. Do đó tạm thời và vô hạn, cái đó là mình quyết định để mình thấy nó là lệ thuộc hay không lệ thuộc. Có những người giữ giới tạm thời là vì có những người họ giữ giới nhiều lệ thuộc, vì nhân thơ tiếng tốt cầu những lời lệ thuộc này, cái tên nghe kẹp không, mà lên trên con đường đi xuống vực thẳm không có lợi hết, cái tên nghe kẹp ha. Thì con đường mà có tình đang đi như vậy á, đã không có cái gốc căn bản là nền tảng là vững đất, thì bước thứ hai định thanh tịnh, mình về thanh tịnh không có thành tựu được đâu. Chúng ta hiểu thì sư nói không, chúng ta có cơ hội để mà phục hồi cái giới tự đã phạm không, chúng ta có cơ hội để phục hồi cái giới tự đã phạm không, có không? Có, xin giới ta đâu? Đức Tam Bảo nên bạch thờ Phật trong nhà của tự mỗi khi mỗi ngày, những khi để tự nhớ được phải là sư đã mở cửa và chỉ cho quý tử cái đó là một cơ hội tốt lắm. Chứ không đó thì tự ám ảnh suy tư thắc mắc lâu chằng chọc như vậy đó, có khi mang theo đó trong cảnh đi lầm chung, chúng tôi cẩn thận thấy chứ nè, thấy chưa? Rồi chúng tôi tạm thời hay vô hạn? Chưa biết đâu sư ơi, cho chắc ăn đi. Phải không nè? Được cái đâu hay cái đó. Nếu còn không có quý tử nó vô hạn mà quý tử không hạn được đó, thì quý tử sẽ làm gì? Vậy từ từ nha, quý tử phải cẩn thận nha. Cẩn thận ha. Sư là cái người căn nhắc từng chút, mà sư chỉ quý tử từng chút đó, là quý tử phải cẩn thận từng chút trở lại với sư. Chứ còn không á, tình xuất á, tự hại mình. Dễ lắm nè, trong cái bài kinh sám hối mà trong quyển kinh Nhật Tụng của tụi ta đọc, dễ vui ta bảo hại mình đó. Kẹp không? Dễ vui ta bảo hại mình đó. Chúng ta nghe kẹp à? Cái đó tụi ta cản thạc, cái tiếp tục. Rồi, chúng ta đi qua tới cái trường hợp thứ hai là hiện thế và siêu thế. Có những người họ giữ giới một cách thiệt thế, có những người họ giữ giới một cách thiệt thế, có những người họ giữ giới một cách siêu thế. Thế nào đây là siêu thế, thế nào đây là thiệt thế? Những người mà chúng ta còn thấy là phàm phu thì họ giữ giới một cách gọi là thiệt thế, quý vị nghe kịp không? Và những người làm hiệp nhờ họ giữ giới trong cái siêu thế là những bậc thánh nhân. Thứ hai là những người giữ giới một cách ba la mật cầu giải thoát, họ có tâm nguyện giữ giới siêu thế, quý vị nghe kịp không? Do đó khi mà có tự giữ ngũ giới là quý tử đang giữ một cách hiệp thế, nhưng mà quý tử bước vào trong phần siêu tế là lúc đó bây giờ quý tử giữ giới trì giới ba la mật, kẹo không? Trì giới ba la mật là con đường độc đạo đưa đến siêu thế đạo quả niết bàn giải thoát. Do đó hai hạng người giữ giới, quý tử hiện bây giờ đang giữ giới theo kiểu hiệp thế hay là siêu thế? Vô thế. Nói cách nào tôi trình bày được hết á. Cứ tôi đang hiệp thế hay là siêu thế? Đang hiệp thế hả? Hiệp thế là tôi còn chịu luôn ngồi á. Hiệp thế là còn chịu lúc ngồi. Nó vô thế rồi mà. Chứ đầu trên đó. Tức là cái người mà gọi là có cá hai tay không? Không có. Tâm đặt nữa. Quyết quyết định là à như vậy thì quyết tôi thấy không? Dạ. Quyết tôi thấy nè. Chính cái đó cho chúng ta ngồi là suy nghĩ đó. Thấy không nè? Cái bài học hôm nay ta ôn bài là thôi, cái này là cũ rồi đó, ôn rồi đó. Đúng không? Mình giữ giới này hiệp thế sư thế và chúng tôi còn đang đánh đo sư tư đó. Có những người giữ giới cho sách rất là hiệp thế là sao? Nói cái vũ giới mà coi như đó là một thường nhiên, một hơi thở của họ, không có thể nào rời xa của họ. Nhưng mà tâm tư của họ không bao giờ họ muốn nghĩ tới giải thoát. Họ giữ một cách máy móc mà họ không đứt, không đứt. Nhưng mà họ không nghĩ tới sự giải thoát. Sự thường nhiên của họ như một hơi thở. Đời sống của họ luôn luôn có hơi thở, có sự hơi thở, đừng có sự sống của họ. Thì họ giữ giới cũng như vậy đó. Nhưng mà họ không có tâm tư mà giải thoát. Họ không có tâm tư mà cầu được là thoát cái cảnh sinh tử luân hồi, sáu nẻo luân hồi này đấy. Cái đó là người giữ giới cái hiệp thế. Nhưng mà một phút giây, một người Phật tử hay là một hoàng Bồ Tát có cái sự giác ngộ, hiểu biết, thì một phút giây họ làm một hành động gì, họ cũng mong cầu đó là công dân, là chủng tử, Phật giáo để đưa đến giải thoát. Cho dù là một giữ giới, hay là cho dù xả thí, cho ra, hay là hành thiền 5 phút, 10 phút, họ cũng có một phút giây đó, những cái tâm tái khởi đó là họ cầu giải ngộ, giải thoát. Thì những hành động đó ta gọi là siêu thế. Quý tử nghe kịp không? Vậy thì kia quý tử thọ nắm giới, sát sanh, trộm cắp, tài danh, nói dối, tủ, không làm, là quý tử đang có một cái trạng thái thọ trì giới. Nhưng mà ta thấy quý tử đang là gì? Hiệp thế hay là siêu thế? Chính mình kia. Rồi giờ quý tử muốn loại nào? Rồi qua siêu thế mà. Trở lại thứ hai, khi mà quý tử hiệp dưỡng giới mà hiệp thế và quý tử dưỡng giới siêu thế, nó có hai khởi lên trong tâm tưởng quý tử nữa. Khi quý tử phạm giới, quý tử màu trắng sinh ra giới, là quý tử nói là đứng giới thì sinh giới giới, thì quý tử đó là hiệp thế. Nhưng mà khi quý tử làm nguyện mà nguyện giới thì siêu thế, thì quý tử nó đứng giới phải sinh ra giới, vì không sinh ra giới là đi địa ngục, cái đó là siêu thế. Hiểu không? Nó lại ha, xin nó chậm mà. Có những người giữ giới, có những người giữ giới, khi mà bị đứt giới họ xưng lại giới một cách máy móc, máu lẹ liền. Nhưng mà cái đó là cái trạng thái giữ giới hiệp thế. Nhưng mà có những người mà họ giữ giới, khi họ bị đứt giới họ sợ hãi và đi địa ngục, họ máu lẹ xưng lại giới, đó là giữ giới siêu thế. Đi từ lần nào? Cái tư lời nào? Trời, lớp thứ nhất mà. Chưa thấy cái lớp nào dường như cái lớp này giỏi hơn center đấy nha. Center không bằng lớp này hả? Thì phải nói chứ, bây giờ đâu có center đây đâu. Ở đây toàn là quan nghiêm không này. Nên phải nói thì quan nghiêm hơn center chứ. Quý tư nghe kẹp không? Do đó quý tư thấy là cái hiệp thế và siêu thế từ nơi đâu đạt ý, hiểu chưa? Hiểu không? Đi ngược cho lên lại, hiểu chưa? Như vậy thì con người chúng ta có hai loại, hay là có hai tư tưởng khởi sanh lên trong tư tưởng trong đầu chúng ta. Vui chơi chúng ta hiệp thế, sợ hãi chúng ta siêu thế, lo lắng chúng ta lo sợ thì siêu thế, chúng ta thấy khỏe thoải mái thích hợp ta hiệp thế. Con người chúng ta có hai trường hợp như vậy đó. Khi nào mà khó khổ sợ chạy nhanh thoát cái khổ khổ sợ này, nhưng mà khi mà chúng ta được vui, được thoải mái, được an nhàn, được thảnh thơi, được hưởng lộc, chúng ta tà được hưởng hiệp thế. Lúc đó chúng ta đang rơi vào trong trạng thái gì? Mắc cái đức tính và chánh niệm. Kịp chưa? Kịp chưa? Dù là vui hay là khổ, dù là đang khó khăn hay là đang thảnh thơi, con người chúng ta phải nỗ lực tiếp tục là gì? Tam giới như quả trạch, ba giới này như lửa lò đốt cháy ta không phút giây. Ngày nào chúng ta còn trong tam giới, ngày đó là càng phiền não của đau gắn điền ta trong từng phút giây mà thoát về ra. Do đó trong trần thể, trong trạng thái nào tư tưởng chúng ta phải thanh lọc để chúng ta có một trạng thái xác định rõ ràng, chứ không phải chúng ta thải thái thay đổi liên tục. Nếu định một kia thường tư tưởng chúng ta cũng thanh nhiệt theo trình nêu định một kia thường đó. Chúng ta nghe kịp không? Hiểu chưa nè? Rồi ha. Như vậy thì chúng ta giữ nhớ theo kiểu nghiệp thế hay chúng ta giữ nhớ theo siêu thế? Chúng ta siêu thế. Có một người giơ tay thôi, còn tất cả quý vị Phật tử ngồi dưới là hiệp thế phải không nào? Xuất thế. Có không? Cho nên yên tâm đi, người xưa đi qua phần mới. Siêu thế hay hiệp thế? Không dám trả lời ha. Không dám trả lời. Đúng quá hàng tâm lý của chúng ta là như vậy. Có đúng là tâm lý chúng ta là như vậy đó. Dễ sợ cho tâm thức chúng ta nhìn lại gắn nhẫm cái tâm thức chúng ta khó trị khó dạy khó cầm chủ nó được lắm. Nghe cái chữ gì thế là siêu thế, chúng ta đứng lưỡng lự trước ngã ba liền, không biết ngã nào chúng ta ngã, rẽ nào chúng ta đi tới, rẽ mà hiệp thế cũng ngần ngại rồi sinh tử luôn hồi, rẽ siêu thế dối cao thì té nặng không dám thực hiện tội. Chúng ta đứng ở ngã ba, tư tưởng chúng ta đang dần co, không làm chủ được chính mình được đó. Thật sự là như vậy đó, sự thật là như vậy đó. Nó nói ra thì nghe chạnh lòng vậy đó, nhưng mà nhìn thật lại đó là chúng ta đang đối diện với ngã ba đường, hiệp thế và sự thế. Chúng ta có như vậy, không quyết định nổi à, mà quyết định không nổi đó là chúng ta mất một phút giây, không quyết định. Mất một phút giây không quyết định là cái sự luân hồi chúng ta đang trải qua một phút giây. Nhưng mà chỉ khác nhà cái siêu thế sợ hãi, cái sinh dưỡng sinh giới lại. Đúng không? Cái con đức giới, cô sợ hãi thì đi ngọt, cô mau mau sinh giới lại, đó là cái siêu thế. Còn ví dụ như con đức giới, cô sinh giới lại một cách thường quen, đó là hiệp thế, những người không có gì lo lắng, đức sinh lại. Thì nó gọi là thời gian, nó gọi là những cái lường. Còn cái này tấm đúc một lần thì sợ đó, sao khó lường lắm. Mà chúng ta không tác hạn, không gọi là siêu hiệu thế. Chúng ta nghe kịp không? Được chưa? Hiểu không? Đây là con nghèo bỏ, không hiểu rồi. Được chưa? Giờ hiểu được chưa? Giờ hiệu thế, hiệu thế. Siêu thế. Siêu thế, hà cũng là quốc lên một cấp rồi đó. Nhìn chưa? Quốc lên một cấp rồi đó. Là chánh hạnh và phạm hạnh rồi đó. Được chưa? Có những người đứng như ngã ba đường như vậy đó. Họ lưỡng lự. Ồ, cái này không dám. Tại sao không dám? Chúng tôi không dám giữ cái giới siêu thế. Chứ tôi tự dám trong trạng thái gớm trong địa ngục ngã quỷ Atula xuất sanh không? Hả? Đức Phật nó rõ mà. Tâm tao nghĩ tới thiện, tâm tao nghĩ bất thiện. Tâm tao làm việc thiện, tâm tao làm việc bất thiện. Tâm tâm siêu thế, tâm tâm hiện bài, hiện thế. Mà hiện thế, mình gắn liền với luân hồi. Luân hồi gắn liền trong sáu nẻo. Sáu nẻo hiện bài cũng có khổ, có vui. Phải không? Phải không? Nghe chưa? Rồi chúng ta hiểu ha. Rồi chúng ta chọn được cái con đường mình đi chưa? Hay còn đang đứng ngã ba? Chọn rồi ha. Hay còn đang đứng ngã ba? Có khi con người ta đứng ngã tư nữa. Rồi, chúng ta đi tiếp. Rồi, trước khi chúng ta đi tới cái trạng thái hiện thế, đó là cái trạng thái giới có hai rồi đó. Giới có hai, tổng hợp là giới có hai, là chúng ta thấy rằng là giới hiện thế và siêu thế. Thế thì có những trường hợp là tạm thời và vô hạn, có những trường hợp thì lệ thuộc và không lệ thuộc. Có những điều kiện kiên cử và không cần kiên cử. Có những trường hợp chúng ta giữ giới vì chính hạnh và phạm hạnh. Và những trường hợp giữ giới vì hành và tinh chất. Chúng ta nghe kịp không? Thấy chưa? Rồi chúng ta đi qua cái giới có ba. Giới có ba. Đúng chưa nè? Hạ, trung, thượng. Đúng chưa? Người giữ giới thì bậc hạ, người giữ giới thì bậc trung, người giữ giới thì bậc thượng. Và người giới có ba: hạ, trung và thượng. Người nào giữ giới thì bậc hạ? Người nào giữ giới thì bậc hạ? Phạm phu. Người nào giữ giới bậc trung? Thánh vô học. Người nào giữ giới bậc thượng? Thánh vô học. Phải mà, quý thầy nói thêm cái phạm phu như vậy. Phải là giờ bây giờ chúng ta nói lại, cái nào chúng ta giữ giới bậc hạ, chúng ta giữ giới bậc trung, chúng ta giữ giới bậc thượng. Giờ sư dẫn cái một ví dụ thôi, cậu tự tìm ra ha. Khi quý tử bố thí, quý tử có ba loại bố thí phải không nè? Bố thí bậc hạ, bố thí bậc trung, bố thí bậc thượng. Những vật dụng gì mà quý tử chê, loại bỏ, xấu xí, cũ kỹ, không cần thiết đó, quý tử cho ra là bố thí là bậc gì? Là hạ. Những vật dụng mà quý tử đang còn ưa thích, mà đang xài, đang cùng, còn đang còn dùng, mà con không muốn ra nữa đó, nhưng mà thương thì có thể cho ra. Nhớ thế đó là quý tử cho bố thí là hạng bậc gì? Bậc trung. Có những vật dụng mà chúng ta chưa dùng tới, xài, chưa xài tới, chưa đụng tới, quý lắm, cao cấp lắm, tốt lắm, quan trọng lắm, các chữ kỹ lưỡng lắm, mọi người phải cho ra, đó là bậc gì? Bậc thượng. Phải không nào? Cái đó là xả thí, sẽ có ba bậc: bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Thế thì khi chúng ta giữ giới như vậy đó, giữ giới cho bậc hạ, giữ giới cho bậc trung, giữ giới cho bậc thượng như thế nào? Có những người giữ giới mà không có quan hệ, không có lo lắng, sự giữ giới này gây ảnh hưởng đến những người xung quanh, họ giữ giới cho họ thôi, đó gọi là người giữ giới cho bậc hạ. Có những người họ giữ giới mà họ so hại, gây ảnh hưởng những người xung quanh, những đó nào cũng họ cũng tôn trọng những người xung quanh và chính họ phải cho được trong sạch và thanh tịnh, đó giữ giới cho người bậc trung. Còn người giữ giới mà luôn luôn kiên quyết là đem lại cho mọi người, cho tất cả những thiên và nhân loại, và tôn trọng lời dạy Đức Phật, giữ giới này một cách trung thành, một tôn kính, người giữ giới đó là bậc thượng. Trở lại thế này, như sư nói với tôi nghe nè, cái người giữ giới mà họ vào nhà xí, nhà vệ sinh, người giữ giới trong nhà vệ sinh, họ biết dọn dẹp, họ vào trong nhà vệ sinh, họ giữ giới là họ không làm cho nước dân giặt dung chảy ra, mà liên tắc họ úp xuống cái bồn cầu đó, họ đẩy tắp lại, là họ giữ giới giao cho họ và cho người. Còn có những người họ vô, họ chỉ làm như vệ sinh, nhưng mà họ không có giữ những cái ly nước lại, bồn cầu không cần đẩy nắp lại, dung chảy nước ra, họ không có cần lau quét dọn dẹp sạch sẽ, thì người đó để giữ giới thì bị mặc hạ. Thì tôi nghe kèm không, họ không có làm gì lỗi, nhưng mà họ không có biết nghĩ tới người xung quanh của họ đang ở. Còn có người họ giữ giới vì tôn kính là dạy Đức Phật, giữ giới này là duy lời Đức Phật, được giữ giới này thì thệ nguyện với những điều Đức Phật đặt ban truyền ra, họ đem những lời lẽ này, họ đem nói cho mọi người được nghe, họ giữ giới cho điều bạch. Có người họ giữ giới cho chính họ thôi, mà họ không cho ai biết, không cần cho ai biết, không chỉ cho ai biết, không nói cho người ta điều lợi ích, cho người giữ giới có điều lợi ích đó, họ giữ giới bạch hà. Họ biết điều lợi ích, họ giữ giới, họ đem ra những điều lợi ích trên dưới này cho những người khác được nghe, họ cùng giữ giới theo, họ cùng theo mình đó, họ giữ giới bậc trung, và họ còn đem những lời của Đức Phật này nói, đây là những điều mà tôi giữ giới này mà tôi nói ra cho bạn nghe, chính do tôi được nghe, hay chính tôi được học từ nơi lời dạy Đức Phật đó, họ giữ giới bậc thượng. Chứ tôi nghe kịp không? Có những người họ không biết về giới luật, chúng ta không chết, nhưng mà có những người họ biết về giới luật, nhưng mà họ không chỉ cho mình làm những điều giới luật đó để cho họ được trong sạch, cho những người đó được trong sạch, thì đáng trách cho người mà không biết giới luật mà không chỉ cho người ta, phải không? Quý vị nghe kìa không? Người không biết giới luật họ làm sai, họ làm đúng, chúng ta không trách, nhưng mà người có biết giới luật mà họ làm chỉ lợi cho họ thôi, mà họ không chỉ cho người khác làm theo đúng theo những lời mà đúng có giới luật đó, thì mình có trách cái người đó không? Không chỉ cho ai hết á, chúng ta nghe kèm không? Họ biết giới mà họ không chỉ cho người khác giữ giới giống như họ, thì người đó là họ giữ bậc hạ. mà họ biết giới, mà họ còn nói cho người khác cùng giữ giới như họ, để họ người khác được trong sạch như họ, người đó giữ giới tới bậc bậc trường. Cái tự nghe kèm không? Cái tự là hạng bậc bậc gì, giữ giới bậc nào? Bậc hạ. Nhưng quý vị, quý có tự giữ giới bậc nào? Trường ha. Còn quý tự nói đây là giữ giới vì gì? Đây là lời dạy Đức Phật. Lời Đức Phật này đã ban truyền ra hơn 2500 năm trong tạng luật có đề lợi. Và chúng ta cần phải giữ giới thì tôn kính Đức Phật bao nhiêu, chúng ta cần phải giữ giới trong sạch bao nhiêu để xứng đáng làm cho Phật tử, xứng đáng là người con của Đức Phật, đem lợi đó cho những ngoại đạo nhìn vào trong đây là một giáo hội mà có sự tôn ti trật tự và giữ giới một cách trong sạch, tôn kính Đức Phật. Lời giữ giới này được thực hiện, chúng ta giữ giới thì bậc thượng, chúng ta giữ giới bậc nào? Thượng là bậc thượng. Vừa chung vừa thượng, vừa mới đại hạ cái bắt đầu lên chung, rồi xong cái bây giờ lên tới thượng rồi. Có tự thấy lẹ không? Có tự thấy lẹ không? Lẹ quá ha. Ồ, dễ dàng dễ dàng vậy đó. Có tự thấy không? Do đó đó, cái tự không có thể nào dừng lại được. Cái tự không thể nào dừng lại được. Có tự giữ giới bậc hạ là chúng tự có thể giữ giới theo trạng thái ích kỷ cho chính mình. Quý tự giữ giới bậc trung là cho mình và cho người. Quý tự giữ bậc thượng là cho chư thiên và nhân loại. Và tán tán lợi thiền giới này do Đức Phật mới ban truyền, giữ giới trung bậc thượng. Quý tự giữ giới bậc nào? Thượng. À, quý tự lên liền hả? Quý tự lên liền à? À, thượng là lên. Thượng là lên. Do đó quý tự sẽ quá một cái một bước lên cả lên liền à? Dễ dàng như vậy đó là bằng quý tử cứ. Có những người Phật tử sẽ thấy lạ lắm nha, chứ không có đón quý tử ở đây đâu, cứ tốn ngày cứ khiêm tốn, khiêm nhường, khiêm nhường, khiêm tốn để người ta nhắc nhắc nhắc mà lên lên luôn. Từ cho một lời khen, muốn người ta khen lại là nữa. Quý tử có trường hợp đó không? Có. Cái lớp này cái gì có hết rồi. Từ đó là khen, chúng ta khen là được, lớp thì có luôn. Nghe là hay gì cái đó đó. Quý tử thấy không? Tại sao cái đơn giản đó là chúng ta nắm bắt liền. Mà quý tử không nắm bắt liền đó thì tôi xin kể lại cho quý tử nghe. Hồi nãy quý tử đầu tiên quý tử nghe về giữ giới bậc hạ, giữ giới bậc trung, giữ giới bậc thượng. Và quý tử nói quý tử giữ giới bậc hạ pháp nè, đúng không? Thế thì khi lời quý tử nói ra quý tử giữ giới bậc hạ, quý tử có cái tác ý kia nhà không kia mà anh nè, phải không? Phải không? Phải không nè? Nhờ khi mà quý tử nói ra quý tử giữ giới thì bậc hạ đó, tức là đã có tưởng tượng trong đầu quý tử là giữ giới bậc hạ rồi đó nè. Có tưởng tượng trong hạ không? Rồi cái bậc hạ nó chỗ sanh ra thì bậc hạ tức là quý tử sống trong trạng thái kia không nói ai cũng giới nè, có không? Thì quý tử đang đi tới trạng thái gì? Chặn cái con đường tiến hóa của mình đi. Do đó đó, khi mà quý tử nghe bậc hạ bậc trung thượng, quý tử nói chứ con nguyện thì giới bậc thượng, rồi từ từ tính tiếp, đúng không? Phải không? Phải quý tử nghe kẹo không? Còn nếu không á, quý tử nói bậc hạ khi tốt rất là tốt, khi tốt là cái trạng thái rất tốt, dù là quý tử là đi tu hành thì vẫn còn hâm bồ. Phải không? Quý tử hâm bồ quý tử biết không? Bồ bánh thì bồ bánh nữa, đúng không? Mà quý tử thấy không? Khi tốt và quý tử có cái trình tự đó, mới đầu tiên quý tử khi tốt quý tử có trình tự đó, và chút xíu nữa quý tử nghe cái phương pháp này nó hay hơn, không tự làm được, quý tử là muốn có bắt gì đó, quý tử có trình tự này nữa. Còn cái quý tử nghe cái pháp thứ ba hay hơn nữa, quý tử là cũng muốn bắt được cái trình tự này đó, quý tử làm nên cái này là quý tử có trình tự thứ ba. Thì trong cái nguồn đất của quý tử vừa có hạ trung thượng. Ba hạt giống đây dẹp xuống hết rồi, giống cái hạ cũng bỏ vô, giống chung cũng bỏ vô, giống thượng cũng bỏ vô luôn, khỏe lắm. Không giống ai. Ha, được chưa? Giờ hiểu ha, hiểu cái cách của sư ha. Giờ chuẩn bị chưa? Bắt đầu còn tiếp tục nữa, mình hiểu đó. Và chuẩn bị nha. Rồi bây giờ nói trúng ra một lần nữa, để trước khi ta tiếp nè. Giữ gió bật máy. Không nhắm lắm là, không nhắm lắm, nhìn thấy con máy. tối thượng. Nên tôi tiếp tục đi, không dám nói hồi nữa. Nghe chưa? Hả? Cái gì? Rồi, Di Kỷ, Di Tha, Di Pháp. Nghe chưa? Di Kỷ, Di Tha, Di Pháp. Cái tự dự giới, Di Kỷ. Cái tự dự giới, Di Tha. Cái tự dự giới, Di Pháp. Cái tự dự giới, bậc nào? Thì mình có trong lòng có niềm Di Pháp này, thấy không? Thấy không? Hả? Đi kỹ trước ha. Vì là tính tích đất kỹ trước rồi đó. Tức là đi kỹ là hả? Người ta là chung, người Pháp là thượng. Bây giờ chúng ta đang đi luôn trở lại. Từ lần. Thôi, giữ giới là đi kỹ. Là chỉ lo cho mình thôi. Sợ phạm giới, sợ đức giới, sợ hỏng giới, sợ hư giới. Do đó nó thách liên mọi người, không cần gặp ai hết. Mới dùng giới được, tại vì kỹ mà. Đó là cái hạn mà người ta giữ giới một cách trong sạch theo cái tính vị kỷ, kịp không? Rồi cái người mà giữ giới vị tha là họ biết họ làm lợi cho mình và làm lợi cho mọi người trong đời sống hàng ngày. Họ không bao giờ nghĩ cho chính họ mà họ còn nghĩ cho chúng sanh, lúc đó là vị tha. Ví dụ như cứ tự thấy cái dòng sông nó trong sạch, cứ tự dùng nước để mà cứ uống là trong sạch. Nhưng mà cái tự đem cái người cái tự đang bằng một ô quế thì nhảy xuống dòng sông là tắm rửa, mà nơi đó là người ta đang dùng nước để mà ta dùng uống đó, thì cái tự đang nghĩ là gì? Vị kỷ mà không có vị tha, phải không nào? Cái tự muốn dùng nước thì tự muốn lên dùng, muốn tắm nước cũng muốn lên dùng tắm, thì cái đó người ta vị tha. Còn cái tự chỉ nghĩ tới chính mình thì tự nhảy xuống dòng sông đó là ô quế dòng sông đó, bằng một mảnh dòng sông đó. Rồi tôi chỉ nghĩ tới chính mình, không nghĩ tới người. Không nè, kịp không? Thấy chưa? Với tôi đi vào một cái đàn, một cái căn nhà, một cái cửa ngõ, cái căn nhà đó có một đàn kiến đang bò ngang qua ngọn cửa. Tôi đang đi vào trong nhà đó, mà với tôi thấy có một đàn kiến đang bò ngang cái cửa nhà đó. Tôi tưởng bước ngang qua đàn kiến đó, với tôi đi vô, chắc chắn tôi không đặt một con kiến nào cả. Rõ nè, thấy không? Một cụ già 89 tuổi mắt lờ tai điếc đi theo quý tử đi tới, thì quý tử làm sao? Im lặng để cho bà nó đi qua, đạp hết một đàn kiến đó. Thì quý tử là một người gì? Quý tử kéo bà nó qua, bà ơi cẩn thận, không để con cộng bà chứ con bà đi qua dẫn mắt đắc kiến á. Thì quý tử đang làm gì? Gì hại không? Quý tử hại không này? Rồi diệt pháp, tức là luôn luôn lấy pháp và luật làm nền tảng trong đời sống hàng ngày và đem ra cho mọi người đều biết hết. Đó là gì? Diệt pháp. Cái tên diệt giới bậc nào? Bắt đầu lên diệt tha rồi đó. Bắt đầu lên diệt tha rồi đó. Có người bắt đầu lên diệt pháp rồi đó. Hả không à? Cái tên thấy không? Dễ không? Cái tên dễ diệt tha hay là cái tên dễ diệt kỹ? Hay là chúng ta dễ dị phá trong sự kiện giới này? Cái tên là ăn Phật nào? Hả? Hả? Đúng rồi, của ngã ngã ba được rồi. Chúng ta ở trong vị trí là gì? Dị phá. Khi mà có từ ở dị phá, có từ có dị kỷ, dị tha rồi. Kịp không? Cái từ bậc thượng là có từ có hạ và nhà trông coi. Cứ tự ở trên sân thượng tới lầu thứ năm, nhà có năm tầng lầu, cứ tự ở trên lầu thứ năm, tức là cứ tự qua lầu 1, 2, 3 chưa? Hay là cái lớp này xin sợ rồi. Hỏi cũng chẳng nói được à. Hỏi chẳng nói được à. Ghê gớm ha. Thì thấy mà ghê gớm, ghê sợ. Không có gì ghê gớm, nhưng thấy ghê sợ. Cứ tự thấy không dễ mà. Vậy đó, vậy đó thì cái tự tại sao cái tự đó cái tự ở dưới từ lầu 1 mãi, tại sao cái tự ở lầu 2 được trong khi nhà nó có 3 tầng? Phản nè, cái tự nghe kẹp không? Cũng như vậy, thân tịnh đạo nó có 3 đường đi, mà con đường đi tất lý là giới tâm sanh định, định tâm sanh tuệ. Chứ tự những giới thôi, cái tự không cần định, không cần tuệ, cái tự nó là vị trí 1. Cái tự chịu không? Cái tự chịu không? Cái tự muốn đi như thế nào? Giới xong phải định, Nên sao mới tuệ? Thì giữ giới này chúng ta biểu là hạ là như thế nào, trung là như thế nào, thượng như thế nào, thì chúng ta cần phải đi ở theo tiến bộ nào, tiến độ thượng không ở vị trí hạ trung được. Chúng ta nghe kèm không? Cũng như vậy, khi chúng ta biết cái tiến độ của dự giới ba phần, dị kỷ, dị tha, dị pháp, thì cũng tự biết rằng là dị kỷ như thế nào, dị tha như thế nào, dị pháp như thế nào, chúng ta tiến độ lên con đường tu tập của ta, chúng ta phải giữ giữ dị pháp, thì trong đó đã có dị tha và dị kỷ rồi. Hiểu không? Hay nhỉ? Cái này là ôn bài mà. Ôn bài mà. Mà có thể mua nữa ha. Hay quá, cái này hay quá. Thấy chưa? Rồi cái thứ ba là chúng ta giữ giới. Một là gì? Giữ giới một cách cấm thủ. Không cấm thủ. Giữ giới một cách an tịnh. Quý vị nghe kẹp không? Giữ giới một cách an tịnh. Ba loại giới. Có loại người ta giữ giới một cách cứng nhắc, có loại người ta giữ giới một cách cứng nhắc, chấp giữ và không buông bỏ, nhúng mắt ra đó và khư khư không ra chuyện. Người ta nói hay là ai nói, người ta bàn vào, người ta chỉ dẫn thì cũng không thể chịu tha, không chịu thay. Cái giới đó gọi là giới cấm thủ. Có loại giữ giới nó không nhúng mắt, thảnh thơi nhẹ nhàng, coi cái chuyện đó là không có gì cần thiết mà quan trọng sợ hãi. Cái giới đó bây giờ phải là không cấm thủ, mà họ có một cái lời giới mà ta gọi là giữ giới các an tịnh. Làm sao giữ giới mà tâm mình được an tịnh, an vui chứ không nóng nảy, không sợ hãi, cái đó gọi là giới an tịnh. Tôi nghe kịp không? Chẳng hạn tới ngày rằm 15 tới ngày 30 chúng ta phải sửa soạn nhang liền, bông hoa, trái cây, lễ vật đem lên cúng thờ bằng thật hay là bàn thờ mà chúng ta đang có trong nhà. Ta làm như vậy, dù nghèo hay không nghèo, dù có tiền không có tiền, dù điều kiện có không có điều kiện, nhất định phải có, không có là phiền não. Giới đó cảm thụ. Chúng ta nghe kịp không? Còn giúp cho ta điều kiện có, ta linh động. Điều kiện không có, ta không có sao, không chấp ngại. Cái đó là không, không chấp mắt, không chấp mắt, không chấp nề. Còn tâm ta giữ giới, làm sao chúng ta được an vui, không nóng nảy, không sợ hãi, không phiền não. Tâm ta lúc nào cũng là được an tịnh. Lúc đó người giữ giới gọi là giới an tịnh. Quý tự ở hạng nào? Lẹ đó, người lẹ lắm. Qua lần thứ ba là biết cách trả lời rồi, đúng không? Vì giữ cho an tịnh, chúng ta đã vượt qua không cấm thủ và cấm thủ. Mà tâm chúng ta giữ giới, vẫn giữ giới một cách kiên trì và không tính giới, không hạnh giới, không hưởng giới, không hưởng giới. Nhưng tâm ta còn phải là càng phải có sự gì? An tịnh là điều hạnh đầu, là hạnh đầu. Có những người họ giữ giới rất là căng thẳng. Sau khi mà họ thọ trì giới mà trong đời sống họ gọi là chánh hạnh, và họ muốn biến tới tới trong đời sống là phạm hạnh. Chánh hạnh và đi tới đời sống phạm hạnh, họ thu hút lục căn, họ trở về gia đình, họ sống trong đời sống hàng ngày, kiếm kiếm người vợ, người con, người cha, người mẹ, người anh em. Họ không dám nói chuyện nhiều, họ sợ nói nhiều đó là phạm chính hạnh. Nói lời vô ích, nói lời thô ích, nói lời thô ác ngữ, hay là nói lời giọng ngữ, hay nói lời đánh thật. Chính như đó họ thu hút rồi họ mới nói. Người thân của ta, khổ ta. Bữa nay sao ông làm gì vậy? Ông có gì mà bất thường không? Cái đó là gì? Quá cứng nhắc. Tâm không được an. Sợ. Sợ phạm giới. Nhớ ra là phạm giới. Cứ tự nghe kẹp không? Cứ tự phải cảm. Cảm hạn vô cùng. Giới mà giữ thật sự chính xác, sinh nóng nảy, đó là tiêu quyết, đó là bắt buộc là phải có. Do đó chúng ta phải giữ giới cho an tịnh, thoải mái, nhưng mà không có phạm chi phần nào cũng điều giới nào hết. Đó là quý tử đã giữ giới một cách an tịnh trong tâm hồn của quý tử rồi. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe ngày hôm qua mà center sẽ có nói trong tất cả các điều dạy của Đức Phật chỉ có một điều duy nhất mà chúng ta cần phải giữ mà thôi, làm chủ cái tâm của mình. Hảo mà, ủa ở đây có center thì trả lời được ha? Quý tử thì quan nghiêm không mà. Quý tử nghe kịp không? Làm chủ cái tâm của mình thôi. Thì trong tất cả cái giới mà quý tử đang thọ, trong từng mỗi giới có những chiên hành giới, quý tử được biết chúng ta làm sao giữ được cái gì? Giới an tịnh. Quý tử nghe kịp không? Kịp chưa? Hiểu không? Phải chưa? Còn chúng ta đi tiếp qua cái phần thứ kế. Thanh tịnh. Thanh tịnh. Không thanh tịnh. Không thanh tịnh, người ta gọi là bất, bất tịnh và khả, khả nghi. Có ba hạng giới mà chúng ta thực hiện. Có những giới chúng ta biết chắc, điều chi phần về giới chúng ta biết rõ, ta giữ giới được chính xác không đứt đoạn. Cái giới đó ta gọi là giới thanh tịnh. Có giới mà chúng ta thực hiện, nhưng mà ta không biết chắc, mà chúng ta còn vi phạm, hay là ta biết chắc, mà ta vẫn tái phạm. Cái giới đó là còn đang giữ giới một cách bất tịnh. Còn cái trạng thái ta giữ giới, không biết ta được, không biết ta phạm, ta còn hay hết, có hay không, cái giới đó giới khải nghi. Chúng ta nghe kịp không? Trên chuyến máy bay, trên chuyến máy bay sư đi từ ở Mỹ qua đến Miến Điện, bầu trời lúc nào cũng đen tối, trên cửa sổ nhìn ra ngoài cửa sổ thấy tối, mà người tiếp viên họ bắt đầu dọn đồ ăn lên ăn. Sư biết trong giờ này dám ăn không? Giờ này giờ gì dám ăn không? Bắt đầu sợ, trên người thì không có đồng hồ để theo, không biết cửa nào để hỏi đồng hồ để biết giờ, thấy dọn dỗ đồ ăn lên, cái này muốn ăn không ra, ăn chết, thương chơi à? Lúc đó gọi là gì? Khả nghi, khả nghi. Còn ăn kệ nó sao, nhà giờ nó bắt đầu lưu xuống ba tiếng ăn đi, rồi chúng phát hiện ra giờ nó chưa tới, nó có 10 giờ kia thì nhớ nó nhớ gì? Bất tịnh. Tại cái kẹo không dễ dàng như vậy đó. Chứ có ba nó làm cho quý tử dễ bớt trong một trong ba trường hợp nó như thường vậy đó. Quý tử nghe kẹp không? Có một cô tu nữ trên chuyến máy bay, bay sư một sư thấy mới tám giờ tối rồi, nhìn qua tiếp viên đưa xong hàng ăn làm hết trơn sư nói ủa mới tám giờ tối mà sao cái gì sao mới hết rồi. Có tối nay là 4 buổi sáng ngày 5 giờ rồi, sư tin nghe kiểu không dễ dàng như vậy đó, dễ dàng như vậy đó. Như đó nó tự thấy tỉnh, bất tỉnh và khả nghi vẫn là chúng ta đang đứng ngã ba đường. Cái gì chúng ta không biết là chúng ta bị khả nghi, mà chúng ta tái phạm gọi là bất tỉnh. Chúng ta hoàn toàn là không có bị đứt, là thanh tịnh trọn vẹn. Quý tử ở trong vị trí nào? Quý tử dừng nhớ trong vị trí nào? Bắt đầu là trả chúng ta ba luôn nha. Có đầu giữ giới cả, tình tình thầy giới hạ tứ nha, tôi tự nhớ ha, hết sức là cẩn thận, hết sức là cẩn thận. Với cách trình bày của sư là cũng tưởng luôn luôn là phải gì thức thì mới ngủ quên, đang ngồi nghe học ngủ quên là một chút xíu là trả lời đặc biệt phải không? Nãy giờ có vị nào ngủ quên chưa? Chưa lên gì đó, chúng ta cứ nghe thấy không, cẩn thận vô cùng. Tại vì sư sẽ đưa chúng tôi ra trong trạng thái gì chủ động tâm sự hướng dẫn của sư, anh chị cẩn thận trả lời cái chính xác, được chưa? Rồi chúng trở lại, chúng tôi diễn giới là vật nào? Thanh tịnh là biết rõ, biết chắc và không vi phạm, gọi là giới thanh tịnh. còn không có giờ không có biết bỏ cái chấp mà nhắn tính cố làm nên gắn làm hay đã làm rồi nhớ đó là nhớ bắt bệnh hay rồi là đức nên chớ rồi còn giấc anh đi dù có vi phạm chứ khi không phạm cứ từng nghe kịp không được chưa? Thấy chưa? 12:30 người Phật tử bỏ có con trai, một người bạn lại nói rằng là thì thử con cái này coi con hết sức mới vừa nấu xong còn nóng hổi bỏ vô miệng nhai. Thì người ta nói ủa thì họ có con trai mà sao 12:30 thì bỏ vô miệng nhai phun ra. Chưa bị đứt, chưa bị đứt mà còn lại giới thả càng thi có chàng muốn vô khoa học là đứt giờ thì sao ẩm à đừng nhớ là ha lớp thứ nhất không có lớp nào bằng lớp này đâu phải chưa. Rồi thứ ba khổ học giới thực vật khổ học vô học và ngoài hai bậc này ngoài ra hai bậc này ngoài các bậc hai bậc này nhớ bậc ngũ học là nhớ bậc tu đà hoàng tư đà hàm hay a la hàm gọi là nhớ bậc ngũ học là các vị đó giữ giới một cái chính xác mà họ đã thành thánh danh nên ta gọi là nhớ bậc ngũ học. Còn nhớ bậc vô học là nhớ bậc a la hán là nhớ sát trừ tuyệt luôn luôn an trú trong trạng thái giới an tịnh nên gọi là nhớ bậc vô học. Còn giới mà ngoài cái hai bậc này là bậc phàm phu hay là giới của ngoại đạo ta gọi là giới ngoài hai bậc cứ tự giữ bậc nào. Cứ tự giữ bậc nào phụ học là tu đà hoàng đó là hoàng tu đà hàm đó là hàm rồi xin kể lại giới của bậc phụ học là giới của những bậc tu đà hoàng tư đà hàm a la hàm trong sạch thế giới tôi gọi là giới bậc vô học. Giới vô học là giới của bậc a la hán sát trừ triệt những phiền não bất tịnh do đó là giới vì đó luôn luôn là trong sạch an tịnh ta gọi là giới bậc vô học. Còn giới ngoài các hai bậc là giới của bậc phàm phu hay là giới của ngoại đạo ta gọi là giới ngoài các hai bậc cuối từ đó bậc nào ngoại hạng ngoại hạng. Hồi nãy từ từ hữu học cái tổ phút trở lại đấy ha. Hãy đi lên, để đi lên, đi lên nè. Hữu học nè, lên vô học nè. Rồi gốc phút nè, ngoài, ngoài hai bậc nè. Thì có tựa bậc nào? Hả? Rồi, hỏi trăm lời cái nè. Có tựa bậc nào? Hướng về. Nhưng mà chưa có, hướng thôi. Có tựa bậc nào? Hữu học hay là vô học? Hay là ngoài có hai bậc? Sư á, sư nói trước đi ha, chứ còn sao bì sư ngoài qua hai bậc. Còn quý bậc nào, quý bậc nào bậc nào? Hay lật bậc. Theo sư luôn. Theo sư luôn. Thấy không? Dễ dàng. Một quá lâu, một cho chắc ăn nữa. Trời đó, theo sư cho chắc ăn nữa. Tôi tin sao vậy không? Không nên nói như vậy. Mình phải lấy chính là xét rồi. Thấy chưa? Phải chưa? Bằng ngũ học tức là quần, tức là hàm, an hàm sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả nhị tam đạo, tam quả. Cái này là bậc tứ đạo, tứ quả, A-la-hán, vô sân. Còn này ngoài ra là hàm phú hay là ngoại đạo. Chúng ta ở trong vị trí nào? Ngoài hai bậc này. Kịp không? Chúng ta chưa tới thánh nhân. Chúng ta chưa có ở trong hàng ngũ học. Chúng ta chưa vô hàng vô học thì chúng ta còn là hạng là tham phàm phu, ta còn là phàm nhân chưa phải là thánh nhân. Ở đây có vị nào là thánh nhân chưa? Để xin nhận nha, đây xin nhận nha. Có một vị mà họ gọi là họ là thánh nhân, tu đạo hoàng, tu đạo hoàng phải không? Cái Phật tử lại hỏi, trời ơi, lâu ngày không gặp được chị, thấy chị này già thật sự nha. Trời ơi, người cũng già thiệt hả? Người ta thấy được chưa? Chưa thấy. Tóc hôm nay chị bạc nhiều hơn phía trước. Thì bắt đầu họ lo bạc, hoặc là lo đi nhuộm tóc, thì họ là gì? Tu đầu quần đó. Tại vì không đòi cho lại tóc tiền, họ không muốn đạp bạc nữa. Tôi có nhận sao vậy, sao vậy, sao không nhận nói nữa, nó kịp không, được chưa? Rồi giới đó ta gọi là giới có ba, chúng ta là những người giữ giới ngoài ra hai bạc, do đó chúng ta càng phải tiến tu giữ giới cho trong sạch. Chúng ta còn ở trong trạng thái tiếp tục trong sạch, chúng ta cố gắng giữ giới cho được thanh tịnh, đừng có cái trạng thái giữ giới thì bất tịnh, hay trong trạng thái khả nghi tịnh nhờ bất tịnh. Chúng ta ở giữ giới làm sao tâm ta luôn được an tịnh, đừng để trong sự sống hãi khó xử, trong trạng thái bức tức chúng ta được phạm giới tấm thủ hay là không tấm thủ, chúng ta nghe kịp không? Và chúng ta luôn luôn sống trong giới vì pháp, không phải vì phá, không được vì kỹ. Vì giữ giới cũng là bậc thượng thì tôn kính đức Phật, và giữ giới cho chính mình và Phật giáo lợi ích cho được lợi ích đó, trong sạch tối thượng và giữ giới cũng bậc thượng, được chưa? Rồi chúng ta qua cái giữ giới bậc, giới có bốn loại, được chưa? Cái này ôn bài không ha, cái này thấy đúng không? Không phải hả? Mới tin nè, mới tin chưa? Rồi nhớ thứ nhất là thối giảm. Nhớ thứ hai là tù động. Hả? Cái này mấy bài học cũ không à? Cũ. Thối giảm, tù động. Thứ ba là tăng tiến. Thứ tư là thâm nhập. Nhớ nó có bốn. Nhớ thứ nhất là thối giảm, nhớ thứ hai là tù động, nhớ thứ ba là tăng tiến, nhớ thứ tư là thâm nhập. Quý tử ở trong hàng nào? Chúng ta giải thích tiếp. Thứ nhất hả? Thâm nhập liền hả? Mới vô cái thâm nhập cả bốn, cả bốn. Rồi chưa? Chúng ta bắt đầu giải thích nè. Nhớ là thối giảm. Có những người đầu tiên giữ năm giới, nhớ thối giảm, mới đầu tiên họ giữ năm giới. Sao vì giảm mất đức tin, thấy những người có giữ giới mà vẫn phạm giới, hay là những người đang truyền giới cho ta, sư hay thầy truyền giới cho ta mà họ là những người phạm giới trước ta, ta thấy rõ ràng những người đó phạm giới, ta mất đức tin, ta bắt đầu ta giữ giới một cách thôi giảm. Tôi nghe kịp không? Ông nói ông giữ giới, ông bảo mình là giữ sát sanh trật cấp tại gian thế giới mà kiếm mà cũng tốt, lấy lửa đó kiếm thế nè, do đó nó bây giờ mình giữ giới làm sao? Ông thầy mà ông làm gì mình giữ làm gì hết, bắt đầu mình bị thối giảm cái giới của ta, vì chúng ta mất đức tình. Giới đó có hàng người giữ giới một cách thối giảm. Hàng đệ tử nhìn bậc tôn túc bậc thầy mà không giữ giới, mình cũng có cái trạng thái mình giữ giới làm gì? Quý vị nghe kịp không? Thầy của mình giữ giới được, mình giữ giới làm chi? Bắt đầu là thối giảm. Không có nghĩ rằng là thầy mình không giữ giới được, nghiệp của thầy mang. Mình giữ giới được, nghiệp mình mang. Không có quan hệ gì trạng thái mà để chúng ta thối giảm nhớ của mình cho được trong sạch hay là bị vẫn nhớ. Thế đó, có những người họ giữ giới một cách thối giảm. Cũng như vậy, có những người họ giữ giới một cách tinh tấn, một thời gian lâu dài, họ chỗ sinh bệnh. Tại vì sao? Họ thu hút rất nhiều, họ không dám tái phạm trong đời sống hàng ngày thường quen, mà trong nhu cầu đó họ có thể phạm như một điều giới, nhưng mà họ giữ giới một cách trong sạch, do đó họ không dám phạm. Thì thời gian sau họ ngã bệnh, thì lời yêu cầu của bác sĩ yêu cầu là phải ăn cái này dùng cái kia thuốc nọ, họ không dám. Nhưng mà điều kiện quyết tiên quyết mạng sống là trên hết, cuối cùng nghe lời với bác sĩ thì đó bắt đầu dùng lại những cái gì mà họ đã khỏi điều giới. Cái giới đó đang bị gọi thối giảm. Ở bên Việt Nam có một cô phụ nữ giữ giới trong sạch lắm, mà sư được biết cô đó tên gọi là cô Hòa. Mà cô Hòa này là đệ tử của ngài Giới Nghiêm ở tại chùa Phật Bảo. Ngày một ngày trai giới á, những ngày mà 14-30 thì cô Hòa là cô phụ nữ này đó vô dọn dẹp hôm qua trên bàn thờ Phật, trao chùi chung cúng trái cây trên bàn thờ Phật của chùa Phật Bảo ngài Giới Nghiêm cách trong sạch, rất là trong sạch. Cô này xuất gia làm tu nữ còn cùng con gái trẻ và đi tu, nhưng mà cuộc đời cô ta có một hành nguyện là nuôi những trẻ sơ sinh mà sinh trước tháng, sinh non tháng, cô ta có hành nguyện đó. Thì sư đến cái chùa của cô ta đó, thì cô ta nuôi trong cái chùa cô ta đó, cô ta có cái chùa nhỏ riêng, nuôi 6 cái trẻ con mà sinh trước ác, cô ta nuôi cho lớn là tốt lắm. Nhưng mà một hôm sự trong sạch cô ta luôn luôn được giữ nhớ là cô ta là người anh trai. Quý vị biết là bên Nam Tâm thì chúng ta biết là anh mạng anh trai không có quan hệ, nhưng mà cô này giữ nhớ là anh trai, không ăn dám ăn mạng. Thì một bữa đó cô ta vô cái chùa Phật Bảo của ngài Diễn Nghiêm đó, leo lên trên bàn thờ Phật, lau chùa bàn thờ Phật xong, bông hoa xong xuôi, cô ta bước xuống á, thì dưới chân cô ta có con mèo, mà con mèo này ở ngoài rực, ở ngoài nó đi vô chứ phải trong chùa, không phải màu đen. Cô ta đạp vô chân con mèo đó đó, con mèo phản ứng cắn cái chân cô ta liền, cắn thật cái chân cô ta chảy máu. Cô ta giấu không dám nói với ngài Diễn Nghiêm, không dám nói chư tăng, mang cái vết thương nó về chùa rồi săn sóc băng bó rồi lau chùa vệ sinh cái thương đó. Nhưng mà cứ tới 12 giờ trưa là cô ta đổ cơm độc lên, là cô ta đem đến mấy đứa con đánh, đánh dữ lắm, đánh dễ sợ lắm, mà cô ta không thể nào cô ta làm được điều đó. Cô ta thương con cô ta đó, những đứa con mà cô ta đem về còn non phát áp tiêu luôn chìm mà. Mà bây giờ bị cái độc độc nó đúng 12 giờ trưa hành cô ta, cô đó nó bắt đầu là sự giấu giếm không còn được thực hiện bao giờ. Tin này đến tới ngài Diễn Nghiêm, ngài là vị thầy thu người đệ tử, gọi cô ta tới, cô phải ăn uống đầy đủ lại, bác sĩ bảo sư là cô phải ăn uống đầy đủ lại thì cô mới hết được căn bệnh này, phối hợp với thuốc bác sĩ cho. Thì bác sĩ đã nói với ngài Diễn Nghiêm, thì cô ta mới nói với bạch ngài, con ăn uống như thế nào mới ăn uống đầy đủ để uống thuốc để được hợp với việc thuốc bác sĩ. Bác sĩ nói với sư là cô phải ăn những con nhộng, con nhộng là trong con tầm á, mà nó thả tơ á, mà bên Việt Nam á, sau khi thả tơ xong á thì loại ra để luộc lên nó bán, nhưng mà chợ đó những con nhộng đó nó có tác bổ vô lớn á. Cô ăn đó xong rồi uống thuốc, cô nói với bạch ngài, con nhận được, con làm được điều đó. Cô là một cô tu nữ thánh tâm, cô được quyền không gì cho ngài, xưa đây còn dùng mà sao cô sợ. Bây giờ bạch ngài, con nguyện rồi, con dám dùng. Cô ta đánh lễ, cô ta ướt nước mắt, tại vì trên sự cưỡng bức của ngài mất, cô phải ăn đó, cô uống thuốc đó, thì cô ta sẽ trái lòng đó, cô ta ướt nước mắt khóc, cô ta luôn trở về chùa ngủ. Cô ta phải trả cái chuyện 12 giờ trưa đó, là cô ta bỏ cơm đi. Thì lúc đó 11:40, 11:45 là cô ta phải chui với cái gầm tủ bàn thờ thật đó, đóng cửa lại, các con đóng cửa lại cho mẹ, đừng có mở cửa cho mẹ ra. Cô ta ngồi trong đó và cô ta ngồi thiền một tâm chịu đựng cái tập cách chỗ sạch. Sau đó thì sư biết là cô ta đi đến Canada, cô ta không muốn nhớ về thói nhà, cô ta không muốn nhớ về thói nhà, kiên quyết được không hay chuyện, dù là thầy bảo ăn dạy bảo hay là kêu gọi, dù là bác sĩ đe dọa cái chuyện này phải thực hiện thì cứu mạng sống mình, và không dám thói chuyện, không thói giảm cái giới. Như chúng ta thì sao? Vì bằng sống chúng ta có thể thối giảm không? Lúc đó lương tâm của tử trả lời cái niệm giới của chính mình, phải là rồi cái giới tu tập, giới tu tập là những người ta giữ giới, duy giữ giới thuần thôi mà không có hành thiền, không có hành thiền, cái đó gọi là giới tu tập, chỉ giữ giới thôi mà không có hành thiền, cái giới đó gọi là tu tập, có cô độc kẹt cứng ở trong đó mà không phát triển. Còn cái giới gọi là tăng tiến là họ giữ giới sống, họ phát triển từng các tầng thiền, họ chứng đắc được các tầng thiền nhưng không đắc đạo quả, cái đó gọi là giới tăng tiến. Và giới thanh nhập là họ đắc chứng các tầng thiền và họ thanh nhập cho con đường đạo quả giải thoát niết bàn, đó là giới thanh nhập. Quý Phật tử là sinh viên bậc giới nào? Tăng tiến là chứng đắc các tầng thiền, chứng đắc các tầng thiền rồi giới tăng tiến, chứng đắc đạo quả là thâm nhập. Quý tư là bậc giới nào? Tu động, bắt đầu luôn xuống là tu động lên đồng tụ. Quý tử thấy không? Quý tử mất cái nói như là tăng tiến mà không chứng đắc tầng thiền, quý tử trả xuống là tu tu động, nứt đạo áo ao tù. Những cái tư là bậc nào? Cái tư là bậc nào? Số 5. Số 5 Số 1 là bậc nào số 5? Khó ha. linh tâm của tôi sẽ trả lời thế giới của tôi đang ở vị trí nào. Quý tôi thấy ha, có những người nó như vậy đó. Do đó mình nhìn con người họ giữ giới để mình biết được cái sự tiến tu của họ ở góc độ nào liền. Quý tôi nghe kịp không? Họ không phải ở trạng thái khó dạng, họ không phải dừng lại trong trạng thái giữ giới mình thuần túy, mà họ còn phải tiến tu được giới định tuệ, họ tăng tiến con đường tiến tu như họ đó, họ chứng đắc các tình thiền, dù là thiền chỉ họ vẫn chẳng chạy qua, và họ sau đó họ nhập vào trong đường dòng thánh giới, nhập vào dòng diệu lưu, tiến tu con đường tạo hóa, giải thoát nước bàn, chấm dứt sinh tử, họ đi vào con đường giới thâm nhập, vì giới thâm nhập và tạo hóa, tên gọi là giới thâm nhập. Chị nghe kẹp không? Chị ở tập giới nào? Thâm nhập. Được chưa? Rồi, và thứ hai là cái giới bậc tứ, tứ chúng. Tứ chúng là gì? Tỳ khu, đúng không? Tỳ khu ni, cận sự nam, cận sự nữ, cận sự nữ. Quý tự đang ở giới nào nè? Giới tứ chúng, tỳ khu, tỳ khu ni, cận sự nam, cận sự nữ. Quý tự thọ giới bậc nào? Hả? Người nam trả lời là cận sự nam, người nữ trả lời là cận cận sự nữ. Ở đây quý tử có vị nào thọ giới tỳ khu ni không? Có tâm đại rồi. Ở đây có vị quý tử có vị nào thọ giới tỳ khu không? Không, xin hỏi cái bậc tử quay hỏi sư. Phải không nè? Không có. Do đó mình trả lời được anh nè. Quý tử ở người nam là quý tử đang giữ giới cận sự nam, quý tử ở cận sự nữ. Nói chung hai loại cận sự nam, cận sự nữ tức là giới của người bạc tại nhà, nhà giới của bạc xuất nhà là như vậy đó. Được chưa? Chung lại chúng ta còn nhiều cái phần giới mà giờ không cho phép, chúng ta tạm dừng ở đây. Chúng ta sẽ gặp lại trong thời gian sau. Quý tử hãy thấy con đường tu tập chúng ta luôn luôn gắn bó trong cái trạng thái giới, và chúng ta còn phải nghĩ tới là giới như là một hơi thở chính mình trên đời sống cần thiết trong sự trao dồi đường đạo đức. Mà Đức Phật nói giới luật còn là giáo pháp còn, giới luật mắt là giáo pháp mắt, giới luật còn thì giáo pháp còn, giới luật hoại giáo pháp hoại diệt. Do đó ngày nào người Phật tử tại gia cũng như người Phật tử xuất gia mà còn tuân chỉ theo lời dạy Đức Phật, giữ lấy cái nền nét đạo đức gia phong nghệ giáo hay là tôn chỉ của giới luật của Đức Phật, ngày đó Phật giáo được hưng thịnh và Phật tử được an vui trong sự lợi an vui lợi lạc và phước báo tăng trưởng. Ngày nào người Phật tử tại gia cũng như người xuất gia không nghĩ tới những lời giới luật để bảo vệ cho đời sống an vui nền đạo đức để được thanh tịnh đó, thì lúc đó Phật giáo suy đồi và lúc đó quả diệt trong đời sống an vui và đem lại chúng sanh và chư thiên và những loại khổ đau thường thường. Ngày nào quý tử được giữ giới, ngày đó quý tử đem lại lạc cho chính mình, phước báo tăng trưởng, quý tử hồi hướng cho chư thiên, nhất là chư thiên trong nhà cũng như chư thiên khắp mọi nơi. Chúng lúc đó chư thiên thanh tịnh, chư thiên mà thanh tưởng ra đó thì Atula suy giảm. Ngày nào mà quý tử còn giữ giới, người xuất gia cũng như người tại gia giữ giới được cho ăn trời ăn vui trọn vẹn, ngày đó đó là pháp bất thiện thuộc giảm, phát triển tăng trưởng, phước báo được tăng trưởng cho hàng phạm thiên, chư thiên, nhân loại và tất cả chúng sanh. Lúc đó đời sống rất an vui mà không còn khổ đau. Chúng sanh trong gian khổ được sống trong khổ do quý vị tự tử làm việc thiện, giữ giới trong sạch, hồi hướng cho những chúng sanh đó họ được thoát khỏi cảnh khổ đau, cũng do nhờ cái công đức của quý tử giữ giới và hồi hướng chia cho họ. Do đó chúng ta không biết phụ quyền tổ chúng ta là ai, chúng ta không biết của quyền thất tổ khi ta sinh ra ở góc độ nào. Khi chúng ta ra đời có những người cũng biết được mẹ và cha, có những người không biết ông nội ngoại và ngoại, chúng ta không biết mình thế nào. Có những người họ được biết một cách na ná không có xác định, có những người không biết rõ ở góc độ nào của quyền thất tổ chúng ta đã quá dạy ở vị trí nào. Hồi hướng báo, hồi hướng công đức, hồi hướng giới luật mà chúng ta thọ trì cho của quyền thất tổ chúng ta được siêu thoát. Chúng ta đang làm việc gì? Nhất thân hành đạo của quyền thang phước báo đó là chúng ta đã làm cho lễ xây gia đình chúng ta. Chúng ta chưa nói tới chúng sanh bên ngoài, chúng ta nghĩ tới trong gia đình chúng ta thôi, chúng ta đã làm việc vi diệu, phước báo tăng trưởng. Chúng ta làm những điều đó đó là chúng ta đang làm những đời là gì? Lợi lạc, an vui, chứng minh và cho chúng sanh trong tam giới, cho chúng sanh ở trong bốn loài và cho tất cả chúng sanh còn trong sanh tử luân hồi. Đây dừng tại đây. Sa sa sa sa. Còn chúng ta còn gì thắc mắc? Có những câu hỏi nào? Thầy sư hỏi, hỏi lên thì sư giải đáp trước khi chúng ta ra về. Từ sau chúng ta suy sinh tế cũng được nghỉ. Được chưa? Chúng ta sau 2 giờ học. Ngày xưa con là quân đội thì con thường thường chỉ thì hành động theo tội ác thôi. Vậy khi hành động giết người như vậy thì có đem lại cái sự mình là phạm giới thì bị đọa vào quả ngục không? Trong cái câu hỏi con hôm nay sợ thầy không còn được thì giờ hỏi chữ hành là trong bài học, chữ thiền ngoài bài học. Vậy thì chữ hành thì con đã thưa thầy rồi, xin thầy chỉ bảo. Về chữ thiền thì làm thế nào khi mình thiền chưa đúng cái quy luật, và khi ngồi thiền thì tâm và cái trí mình đó phải như thế nào, và thiền có ổn định cái thời gian cho mình ngồi thiền không? Và thiền thì con chưa bao giờ ngồi thiền, con chỉ thiền 5-10 phút theo đoàn hướng dẫn trong những cái buổi mà làm việc ở chánh điện này. Nhưng mà con thấy thiền á thì đa số Phật tử họ có người thì nhắm mắt, có người thì mở mắt, có người thì xì xào với nhau về chữ thiền. Nhưng mà khi con từ nhà đây rồi, tại vì con việc hành động như vậy á, là hàng ngày con phát sách kinh kệ cho quý Phật tử, thế thì con nhìn thấy hết. Và lại con không biết thiền thế nào, nhìn qua chấp thiền họ như thế nào để mà học. Cái con chạy qua bên chỗ chùa cũ á thì con thấy quý vị ngồi thiền rất nghiêm chỉnh, không nhúc nhích mà tất cả đều nhắm mắt hết. Vậy thì khi thiền mình có phải cần định tâm và nhắm mắt lại không, kính thầy? Nhưng mà có cái sự mà nghịch đạo là khi con lái xe thì có phải là con đang thiền không? Xin thầy chỉ dẫn cho con để con hiểu thêm. Bây giờ quý Phật tử nghe thì sư trả lời tuần tự câu hỏi của vị ban Phật tử này. Thì chúng ta sẽ thấy cái này nè, xưa kia chúng ta đã làm những điều gì sai trái những lương tâm ta, hay là chúng ta không hiểu biết và có hiểu biết trong trạng thái chúng ta làm như vậy đó, thì khi chúng ta làm theo một mệnh lệnh hay một sự chỉ thị dù từ cấp trên hay là từ nơi bản thân chúng ta hay lương tâm chúng ta thực hiện, lúc đó chúng ta đang làm những điều đó không có trạng thái vi phạm những điều giới luật của Đức Phật. Điển hình cho sự dẫn đến Angulimala là cái vị gọi là thúc sát nhân giết 999 mạng người, chỉ còn một mạng người đó làm ta đem sâu chuỗi tròn tràn qua bằng lóng tay của con người người ta đã giết đem về cho vị thầy để tìm đầu cầu đạo giải thoát. Đức Phật ngày đến độ cho Angulimala, cái người chó cuối cùng làm ta sẽ giết là người mẹ, nhờ cái đức của Đức Phật cản ngăn được ông ta không phạm vấn đề giết mẹ, và sau đó ta buông nhau xuống để quay trở lại họ trì pháp giới Đức Phật. Ông ta thọ xuất gia, sau thời gian ông ta đi vào con đường thọ xuất gia tinh cần giữ giới một cách trong sạch, ông ta đắc được quả La Hán ngay trong cái hiện tại chúng ta đang có với Đức Phật. 999 mạng người ông ta đã giết với một trạng thái nghe là một vị thầy ra lệnh chỉ con đường đạo giải thoát, ông ta đã làm một cách rất là công trị trật tự võ hoàng. Nhưng mà đến với Đức Phật, ông ta mua con dao xuống, ông hành hạ một cái chúng sanh nào cả, và ta thực hiện cái lời dạy Đức Phật giữ giới cái trong sạch, thành một cái tinh kỳ nỗ lực, chúng ta đắc được quả La Hán. Quá khứ không truy tầm, tương lai không bước vào, quá khứ đã động tạp, tương lai chưa đến, an trú hiện tại, nhất giả hiện giả. Vậy thì khi nào quý tử đang nghĩ tới một giai đoạn quá khứ mà chúng ta đã trải qua thời kỳ mà chúng ta chưa biết Phật pháp, hay chúng ta chưa biết lời dạy Đức Phật là như thế nào, chúng ta có thể như là một điều không đúng với lương tâm của Phật, của lời dạy Đức Phật, nghe hôm nay chúng ta được nghe. Quá khứ đã qua, quá khứ đã qua. Tôi tự truy hoài trở lại, tôi đã phạm giới, tôi đã sát sanh, cướp của giết người, chứ tôi đâu có thọ những điều giới nào đâu trong những thời gian đó. Mà quý tử nói rằng quý tử phạm giới, nếu đó quý tử đã cộng nghiệp trở lại, quý tử đem cái tất cả những cái gì mà chúng ta đang nghe Phật pháp hôm nay, quý tử trở lại trong quá khứ, trong 14-15 năm trước và trước, quý tử đem ra đó, quý tử đã tạo một nghiệp mới, nghiệp cũ mà chúng ta đang hâm nóng ra lại, đó là nghiệp mới tôi đang mang vào. Do đó Đức Phật thầy kêu cái bỏ những gì quá khứ, hãy nhìn tới những gì hiện tại và tương lai. Do đó sẽ trả lời cái điều đó là pháp không có lời phạm giới trong thời gian chưa biết Phật pháp, vì mình đã phải làm theo sự chỉ thị đó, là điều đó không có phạm giới phạm gì giới luật khi chúng ta chưa có khỏi giới. Điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, khi ta nói tới cái thiền thì chúng ta nói tới hai cái điều kiện mà chúng ta được biết thường xuyên thường nói. Khi nói tới thiền là chúng ta có hai cái công năng. Thiền thứ nhất, thiền thứ nhất là việc chăm chú và đối tượng, chăm chú và đối tượng. Cái thứ hai, ý nghĩa thứ hai của thiền là thiêu đốt bất nhật. Khi nào mà chúng ta có hai cái này, chúng ta đang có một pháp môn thiền, đang đời sống hàng ngày bất nhật. Vậy thì khi mà chúng ta xỏ chỉ qua chu kia, mà chúng ta chăm chú xỏ chỉ qua được chu kia mà không hụt, là đang có hành động gì? Lái xe chăm chú không lạc đường và không lệch đường, đèn xanh biết dừng, bạn đèn xanh biết chạy thì đỏ cũng dừng lại, người ta có thiền. Người người đi qua, người đi qua đường dừng lại, người qua đó ta có thiền thì ta có chăm chú đó được, người ta biết chứ nó bất lịch. Vì ta không nóng mà ta vượt qua đèn đỏ là chúng ta bị pháp lực chi phối, mất cái tính thiền, việc thiền. Chính do đó chúng ta không có môn thiền. Vậy thì muốn muốn có môn việc thiền là chúng ta làm sao làm chủ được cái tâm ta, không làm cho tâm ta bị thấm phóng túng, phóng dật, loạn động, không thể biết, không thấy được, không thấy được sự ta sự phóng tâm của ta, lúc đó ta có thiền. Khi chúng ta đến cái đề mục nào chúng ta làm đối tượng, lúc đó chăm chú vào đó là ta có thiền. Lấy hơi thở là đối tượng để chúng ta chăm chú vào đó để tâm ta không đi quan du, chúng ta có thiền. Theo dõi hơi thở dài và ngắn, nhẹ và nhanh, chậm và mau, chúng ta theo dõi được nó đó, chúng ta không bị chi phối tiếng động qua cửa hay tiếng máy bay bay vô trên mái nhà hay là tiếng mẹ kêu sau nhà. Chúng ta chăm chú hơi thở thấy rõ như vậy đó, chúng ta có thiền. Nơi nào ta có một thiền, nơi nào ta thích hợp ta hành thiền được là nơi đó ta có thiền, nơi đó thích hợp. Phút giây nào chúng ta ngồi thiền, ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt không bằng sống 1 ngày thấy được pháp sanh diệt, ta hành động thiền vì đạo quả, hay là chúng ta đạt được kết quả của thiền chứ không đếm thời gian. Thời gian chỉ là một số lượng, chất lượng là chúng ta đắc chứng được thiền hay đắc được đạo quả, đó là điều chúng ta cần nói tới. Đắc chứng được thiền, dù mở mắt hay là nhắm mắt, khi mà ta nhắm mắt là chúng ta làm chủ được con người ta, không thì không trầm thì ta nhắm mắt. Nếu chúng ta mở mắt là chúng ta hãy thắng được cái trạng thái không trầm, bắt buộc ta mở mắt. Khi mở mắt ra ta bị chi phối, nhắm mắt trở lại ta có thiền. Vậy thì thiền khi nào không mở mắt là khi chúng ta không qua được cái trạng thái không trầm, cho phép chúng ta mở mắt nhưng không nên cho thời gian lâu dài vì chúng ta bị lợi dụng do đó bị chi phối bên cạnh. Do đó trạng thái ngồi thiền có khi là mở mắt, có khi là nhắm mắt. Khi nào chúng ta làm chủ được ta làm quyết định được mở mắt hay không mắt, không nhắm mắt. Do đó đối với thiền, chúng ta làm sao nắm được tinh thần của thiền, bước bình thường của thiền, làm sao chúng ta không hờn vào đối tượng thì tâm chúng ta không ra khỏi cái trạng thái chi phối của pháp lực để tranh của chúng ta. Ta có thiền. Vậy thì ngồi thiền nơi nào, thời gian và trạng thái, cách thức thiền lúc nào, chúng ta khơi cái tâm chúng ta cả đặt, chúng ta nhìn vào cái tâm chúng ta cả đặt. Tâm ta ăn trú, chúng ta đang chuẩn bị cho thiền. Tâm ta được trú, không có chậm đọc, ta đã có thiền. Và lúc đó thiền đang gọi là thiền trong sát na, ta gọi là sát na định. Còn sau đó chúng ta bắt đầu phép dội và tiến tu theo con đường thì mục ta đã có, ta đến cái trạng thái cận định là cận thiền định. Và khi ta nhập định được là chúng ta đi vào trong đối tượng đó, không còn xa đối tượng đó. Một đối tượng với ta là một, chúng ta nhập thiền thì ta gọi là nhập định. Đó gọi là ta gọi là thiền. Do đó trong trạng thái chúng tu tập, chúng ta phải quan trọng nhất là chúng ta nắm được cái tâm chúng ta, hay là chúng ta quan trọng nhất là chúng ta làm chủ được cái tâm ta, và chúng ta quyết định cái tâm ta theo cái trạng thái hiểu biết và sáng suốt, không cái trạng thái máy móc hay là chúng ta trạng thái không hiểu biết. Tâm ngồi thiền vì lợi ích cho chính mình, lắng đọng tâm tư, không còn bị vọng động phiền não chi phối do con, tài sản của cải, bệnh hoạn hay là tài sản hay là nhà cửa chúng ta. Ta ngồi thiền an trú, chính cái đó ta muốn ngồi thiền thì ta có được an trú đó. Ngoài ra chúng ta không có trạng thái gì chi phối cả, cái đó ta thiền đó Phật này. Thiền nhưng mà thiền là đơn giản như vậy, chủ lấy cái tâm, mình là mất cái tâm, tâm là quý nhất là con người ta có được. 200 năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng 61 ngày thấy pháp sanh diệt. Thời gian thiền đặt lại là đó. Được chưa? Bạn nghĩ chúng ta hồi hồi trước từ sau chúng tôi xin phép chúng tử cho suy nghĩ thì có một số việc sẽ cần phải giải quyết ở nên miếng điện với tự quan thể ha. Chúng ta sẽ gặp lại trong thời gian sau. Chúng ta cho bản phước báo này, xin thành kính, mọi phước cho đến tất cả chư thiên, vua trời thế thích, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại chùa Hoa Nghiêm này, các chư thiên trú ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên trú ngụ tại tâm pháp tiền viện, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, chư thiên quan thế, chư thiên quan thế, quan nghĩ với quả phước báo này, quan nghĩ với quả phước báo này, tăng phúc tăng thọ, tăng phúc tăng thọ, trong cảnh quả trời như nguyện, trong cảnh quả trời như nguyện, thành kính, thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, phủ quyền thất tổ, phủ quyền thất tổ, ngoại hai bên, ngoại hai bên, ông bà cha mẹ, ông bà cha mẹ, chúng con đã phá bản, chúng con đã phá bản. Xin quan nghĩ với quả phước báo này, xin quan nghĩ với quả phước báo này, hưởng cảnh quả phước như nguyện, hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, đến cố hòa thượng Thích Thanh Đạm, đến cố hòa thượng Thích Thanh Đạm, cô Nguyễn Thị Nga Westerland, cô Nguyễn Thị Nga Westerland, quan nghĩ với quả phước báo này, quan nghĩ với quả phước báo này, hưởng cảnh quả phước như nguyện, hưởng cảnh quả phước như nguyện, chia quả phước báo này, chia quả phước báo này, thanh bằng viết thuộc, thanh bằng viết thuộc, chúng con còn đang tại thiền, chúng con còn đang tại thiền, xin được tai qua nạn khỏi, xin được tai qua nạn khỏi, bệnh tiêu trừ, bệnh tiêu trừ, tâm thường an lạc, tâm thường an lạc, tăng phúc tăng thọ, tăng phúc tăng thọ, cảnh quả phước như nguyện, cảnh quả phước như nguyện, thành kính, xin thành kính, cầu an đến cầu an đến sa di ni liễu thoát, sa di ni liễu thoát, ban chúc diệu, ban chúc diệu, quan nghĩ với quả phước báo này, quan nghĩ với quả phước báo này, tai qua nạn khỏi, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, tật bệnh tiêu trừ, tâm an lạc, tâm an lạc, hưởng cảnh quả phước như nguyện, hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, chư diêm vương, chư diêm vương, tất cả chúng sanh, tất cả chúng sanh, trong ba giới bốn loài, trong ba giới bốn loài, cho tất cả chúng con, cho tất cả chúng con, sớm mau được hưởng, sớm mau được hưởng quả phước, quả phước, như ý nguyện mong cầu, như ý nguyện mong cầu, tìm nhau cả thấy, tìm nhau cả thấy, chư thiên tử trên hư không, địa cầu thượng tử rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh phước căn con đã tạo thành, do thân tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời cao đời khó nhàn. Chúng sanh hữu tưởng nhân gian ba bà, chư thiên phạm thiên cùng bà. Bấm trời vô tưởng được mà hưởng an, phước con hồi hướng dân ban. Chúng sanh hay biết hoàn toàn mạnh câu, làm thai chưa rõ lời cầu. Xin cùng thiên chúng đến hầu bánh ngay, có người làm phước được rầy. Phải đem hồi hướng hiện nay tất cùng, chúng sanh hoan hỷ lạnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi giờ có thật sanh an mạng trường. Xin cầu phước bao cung dường, hóa thành thực phẩm mùi hương hóa lòng. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ nằm nơi tâm trong ngày vị lai. Thưa Phật tử, ra ngày đã sạch làm.